Ngày hôm sau, Giang Hạo vẫn chưa thu được thông tin rõ ràng, có lẽ bọn họ cũng chưa xác định được tình hình, hoặc có thể là đang chờ đợi sự trợ giúp, không thể khẳng định được gì, cũng không thể tùy tiện rút lui. Không có tin tức, Giang Hạo chỉ còn cách tự mình quan sát xung quanh. Mỗi buổi sáng, hắn đều sẽ ở gần đó quan sát một lát. 3 ngày trôi qua mà không có kết quả gì. Bây giờ xem ra chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời củng cố tu vi. Lần này hắn không luyện trong lòng bàn tay càn khôn, mà luyện tập đao thức ẩn giật cùng trời. Thức thứ 3, thức thứ 4 hắn vẫn chưa thể học được. Trong khi hiện tại, đao thức nhanh nhất chính là thiên đao thức thứ 3, lưu tinh. Nếu ma nhân thực sự biến từ con mồi thành thợ săn, khi đối mặt với chúng, lưu tinh là phương pháp tốt nhất. Tuy nhiên, có một điều khiến hắn cảm thấy tò mò, đó là ma nhân có linh trí phản kháng và vây khốn bọn họ từ đâu ra. Cho đến giờ, ma nhân chủ yếu hành động theo bản năng. Dù cho thực lực có mạnh, chúng vẫn không thể vây khốn được bọn họ. Liệu có người đang giúp chúng, hay thật ra chúng cũng có linh trí đầy đủ? Giang Hạo suy nghĩ một hồi, cảm thấy khả năng thứ 2 có lẽ cao hơn. Thực lực càng mạnh, linh trí càng cao. Điều này là đúng với nhiều linh thú, còn cụ thể như thế nào, hắn không biết. Sau 5 ngày, bỗng nhiên có tiếng động lớn từ bên ngoài. Giang Hạo vội vã đi ra, chỉ thấy 2 người trúc cơ hậu kỳ ngoài kia, trên mặt đầy vẻ bất mãn. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Có thể giải thích rõ ràng không? Vì sao ta nghe nói chúng ta sắp bị vây ở đây, đến lúc đó sẽ bị ma nhân coi như con mồi? Đúng vậy, nếu như là như thế này, còn không bằng hiện tại để chúng ta rời đi, đành cầu xin được sống. Cử động của 2 người khiến đồng môn xung quanh đều cảm thấy nghi hoặc. Giang Hạo nhìn xung quanh, phát hiện mọi người cũng không hiểu rõ tình huống, tất cả đều là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Chư vị đang nói gì vậy? Đột nhiên có người lên tiếng hỏi. Chư vị còn không biết sao? Một người đàn ông cao lớn, tim đập nhanh, nói: chúng ta được biết rằng ma nhân hình như có thủ đoạn cường đại, muốn vây chúng ta lại và tiêu diệt ở đây, thật hay giả? Xung quanh lập tức xôn xao, bọn họ cũng không hiểu rõ về loại tình huống này. Giang Hạo nhìn quanh, thấy vẻ mặt nhiều người đều đầy hoài nghi, tự hồ họ cảm thấy tiếp tục ở lại nơi này không phải là một quyết định sáng suốt. Nhưng đây là nhiệm vụ của tông môn, không thể tùy tiện rời đi. Do đó, tất cả đều chờ đợi mấy vị kim đan giải thích rõ ràng. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên căng thẳng, mọi người đang chờ xem họ sẽ giải thích như thế nào, nói thật hay không. Giang Hạo nhìn về phía nhóm kim đan, thật ra hắn cũng muốn biết tình hình cụ thể. Tuy vậy, hắn không giống những người khác, không vội vàng, cũng không muốn quá mức lộ diện. Yên lặng chờ đợi là lựa chọn tốt nhất. Nếu đã biết kết quả, hắn cũng không sợ bị nhắm tới. Yên lặng, một thanh âm lớn từ trên cao truyền xuống. Dạ Cơ đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt quét qua mọi người. Cuối cùng, nàng dừng ánh mắt vào 2 người đứng đầu trong nhóm trúc cơ hậu kỳ. Một người cao lớn uy mãnh, một người có vẻ ngoài hung ác. Cả 2 nhìn đều không phải là người hiền lành, thực lực của họ cũng không tệ. Dạ sư tỷ, hiện tại tất cả mọi người muốn biết, chúng ta tiếp tục đợi nữa có thể sẽ bị khốn trụ hay không? Vị tu sĩ cao lớn uy mãnh mở miệng chất vấn. Lúc này, Dạ Cơ chậm rãi hạ xuống, không trả lời câu hỏi này. Nàng im lặng nhìn chằm chằm 2 người rồi bình tĩnh nói: các ngươi từ đâu mà biết chuyện này? Đương nhiên là nghe người ta nói, vị tu sĩ hung ác đáp lại. Nghe ai nói? Dạ Cơ tiếp tục hỏi: loại chuyện này chúng ta làm sao có ý tứ để nói? Chúng ta chỉ muốn biết xem có thật hay không mà thôi, tu sĩ cao lớn uy mãnh phản lại. Dạ Cơ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khẽ nói: những người biết việc này trong mấy ngày qua đều đã bị chúng ta khống chế hết. Các ngươi làm sao biết được những chuyện này? Trừ phi các ngươi là đồng mưu với ma nhân phản bội tông môn. Tội danh đột nhiên được đưa ra khiến 2 người kinh ngạc, nhưng chưa kịp phản ứng, Dạ Cơ đã trực tiếp ra tay. Lực lượng kim đan bộc phát, một cánh tay của nàng vung lên, bóp chặt không trung, nắm vào vị tu sĩ hung ác. Phốc, máu tươi văng ra ngoài, thân thể hắn vặn vẹo rồi phát ra một tiếng nổ lớn, chết ngay tại chỗ. Ngươi! Vị tu sĩ cao lớn uy mãnh ngây người, hoảng sợ nói: ngươi có chứng cứ gì chứng minh chúng ta là phản đồ? Ngươi tàn sát đồng môn, không sợ nhận trừng phạt sao? Chứng cứ? Dạ Cơ cười nhạt nói: ngươi nghĩ đây là đâu? Hay ngươi cho rằng ta là người của chấp pháp đường? Hoài nghi là đủ để ngươi chết, cần gì chứng cứ? Nói xong, trong tay nàng ngưng tụ một luồng lực lượng cường đại rồi vung mạnh ra. Oanh! Vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bị nổ tung, thân thể vỡ nát ngay lập tức. Cả đám người xung quanh đều hoảng sợ, không dám lên tiếng. Giang Hạo cũng cảm thấy hơi bất ngờ, vậy mà lại trực tiếp ra tay giết chết. Tuy nhiên, nếu như không có ai để lộ ra chuyện này, liệu 2 người kia có thực sự là phản đồ hay không? Bọn họ từ đâu có dũng khí mà dám khiêu khích những người tu luyện kim đan, chiếm giữ xung quanh nhiều người như vậy? Cực rằng bọn họ không dám ra tay giết người sao? Sau một hồi do dự, Giang Hạo quyết định tiến hành một cuộc giám định với thi thể. Thần thông phản hồi rất nhanh, thi thể cao hộ đệ tử của Hành Lưu Bộc nội môn, tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhiều lần cưỡng ép đột phá mà không điều chỉnh được thân thể, để lại rất nhiều ám thương, mỗi lần tu luyện đều cảm thấy đau đớn, bị ma nhân mê hoặc. Muốn đạt được sức mạnh lớn hơn, ý đồ làm tan rã phòng thủ của Thiên Âm Tông quả thực là phản đồ. Giang Hạo có chút kinh ngạc, trong lòng hắn lúc này có chút tò mò, không biết Dạ Cơ Sư Tỷ rốt cuộc là tìm cách giết người một cách bừa bãi, hay là có thể nhận ra dấu vết để lại. Dù sao, sự thật cuối cùng cũng đã bị đào lên. Vậy các ngươi đã biết chưa? Những gì bọn họ nói đều đúng cả, nhưng chúng ta không nhận được lệnh rút lui. Các ngươi hoặc là tự rút lui, hoặc là lựa chọn tự do hành động, hoặc là cứ yên tĩnh đợi mệnh lệnh. Dạ Cơ Tiên Tử nói xong liền quay người rời đi, để lại những người khác ngơ ngác nhìn nhau. Đám người nhìn nhau, đại đa số đều lựa chọn tiếp tục chờ đợi lệnh. Rút lui sẽ bị xem là có tội, không ai dám làm như vậy. Còn lựa chọn tự do hành động, nếu thật sự bị vây bắt, lúc đó sẽ trở thành con mồi, không bằng cứ tiếp tục ở lại đây đợi lệnh. Giang Hạo trầm ngâm một lát, rồi quay về chỗ ở của mình, bắt đầu chờ đợi. Cuối cùng thì cũng phải có kết quả, chứ không thể cứ mãi đứng yên như vậy. Mấy ngày sau, mọi việc chung quanh vẫn tiếp tục dò xét, không có ai tiến vào khu vực kiểm tra. Tựa hồ việc bị vây ở đây đã trở thành chuyện tất yếu. Tuy nhiên, đến lúc này ma nhân vẫn chưa phát động công kích. Quá bình tĩnh. Giang Hạo bước ra khỏi phòng, cảm giác bình tĩnh này lại khiến người ta cảm thấy áp lực. Không chỉ riêng hắn, mà những người khác cũng có cảm giác tương tự. Cuối cùng là muốn như thế nào cũng nên có chút động thái rõ ràng. Những người khác có vẻ hơi bực bội, nhưng Giang Hạo thì không chỉ đơn giản như vậy. Hắn chỉ cảm thấy có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết, những người kim đan hẳn đã liên lạc với tông môn, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai nhận được kết luận gì. Ma quật ngay trong tông môn, chỉ cần truyền một mệnh lệnh là có thể đến ngay, nhưng mệnh lệnh vẫn chưa thấy đâu. Hắn cảm thấy rất tò mò. Giang Hạo ngự kiếm bay ra ngoài. Khu vực phòng tuyến của họ cách xa bên ngoài cũng không bao nhiêu. Chỉ một lát sau, hắn cảm thấy có điều gì đó bất ổn, chân mày hơi nhíu lại. Phía trước không gian có một lực lượng không rõ hiện diện. Hắn gia tăng tốc độ và cuối cùng hạ xuống trong khu rừng trước mặt. Dù phía trước không có gì, nhưng lực lượng không rõ ấy vẫn hiện diện. Giang Hạo đưa tay nhẹ nhàng chạm vào lực lượng vô hình đó. Hô, một làn sóng vô hình chặn tay hắn lại. Giang Hạo rút tay về, bất đắc dĩ thở dài. Nguyên lai đã mất liên lạc với bên ngoài, mà tông môn lại không xử lý sớm, có lẽ những nơi khác cũng không thể lạc quan. Khi hắn quay lại, lại thấy Dạ Cơ xuất hiện trước mặt hắn. Dạ Cơ xuất hiện, Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nàng. Dạ sư tỷ, hắn chắp tay khách khí chào. Dù đối phương tu vi đã đạt tới kim đan, nhưng so với những người kim đan như Diệu Thính Liên có vẻ vẫn kém hơn chút. Có lẽ nàng không phải là chân truyền đệ tử, vì muốn trở thành chân truyền, ngoài tu vi phải đủ mạnh còn phải có tiềm lực lớn. Như Hàn Minh, mặc dù hắn mới chỉ trúc cơ không lâu, nhưng đã được nhận vào nội môn và trở thành chân truyền. Thiên phú và tiềm lực của hắn rõ ràng vượt trội hơn người thường. Còn bản thân Giang Hạo, tốc độ tấn thăng của hắn đã đủ để trở thành chân truyền, nhưng chưa thực sự được công nhận. Nguyên nhân có thể là thiên phú của hắn chưa đủ mạnh, hoặc là vì mối quan hệ mờ ám với những kẻ phản đồ, danh tính của hắn vẫn còn bị chấp pháp đường theo dõi. Dạ Cơ tiến lại gần Giang Hạo, vẻ mặt bình tĩnh. Phát hiện ra rồi sao? Việc này xảy ra lúc nào? Giang Hạo nghi hoặc hỏi. Hắn hiểu rằng nàng đang nói đến sự việc bị nhốt. Lúc này hắn cũng thật sự băn khoăn vì sao lâu như vậy mà vẫn không phát giác được. Chắc là vào ngày các người tới, lúc cứu người về, chúng ta đã muốn thông báo với tông môn, nhưng rất tiếc không thể ra ngoài được. Dạ Cơ nhìn thẳng vào Giang Hạo hỏi, Giang sư đệ có sợ không? Có chút, Giang Hạo đáp. Ta ngược lại không thấy gì đáng sợ. Dạ Cơ cười nhẹ, nở một nụ cười xinh đẹp. Người nghĩ xem, ngoài ba người chúng ta đạt tới kim đan, ngươi là người thứ mấy biết đến chuyện này, hẳn không phải là người đầu tiên. Giang Hạo không cảm thấy ngạc nhiên về điều này, vì chắc chắn còn nhiều người khác không ra ngoài. Là người thứ bảy, Dạ Cơ thần sắc trở nên lạnh lùng. Vậy ngươi cảm thấy tình hình của sáu người phía trước thế nào? Không biết, Giang Hạo lắc đầu. Không biết, Giang Hạo lắc đầu. Kỳ thật hắn đã biết, đó chính là họ đã quay lại thủ tuyến. Những ngày qua, dù Giang Hạo không làm gì nhiều, nhưng hắn vẫn chú ý đến những người bảo vệ phòng tuyến. Họ cũng không rút bớt 6 người, chỉ có một số người chọn tự do hành động mà thôi. Dạ Cơ trước kia luôn nhìn Giang Hạo với ánh mắt kỳ lạ, vì nàng không hiểu tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy. Sau đó nàng cúi đầu nhìn xuống đất rồi nói, sư đệ rất tỉnh táo, khiến người ta không phục. Chỉ là ngươi cảm thấy tình cảnh của chúng ta hiện giờ như thế nào? Không quá lạc quan. Giang Hạo cúi xuống nhìn đất rồi nói tiếp, chỉ là có một điều ta cảm thấy kỳ lạ, vì sao tông môn lại không phái người đến đây? Nguyên nhân có khá nhiều. Dạ Cơ đi về phía trong rừng cây, bất đắc dĩ nói, chủ yếu có hai lý do. Thứ nhất, chúng ta chỉ có thể báo cáo với tông môn một lần mỗi tháng. Lần trước là khi các ngươi đến đây, nghĩa là chỉ mới trôi qua 11 ngày, tông môn chưa kịp nhận ra chúng ta đã mất liên lạc. Thứ hai, chúng ta đã nghiên cứu kết giới và phát hiện nó phát ra từ trung tâm ma quật. Nếu giải quyết được vấn đề ở hạch tâm, kết giới này sẽ biến mất. Nếu không, sẽ luôn có một lực lượng liên tục duy trì kết giới, rất khó phá vỡ. Cho nên, Dạ Cơ quay đầu nhìn Giang Hạo rồi nói tiếp, cho dù tông môn biết, họ cũng sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề ở hạch tâm trước, nhất là khi tiến vào hạch tâm mà mọi việc suôn sẻ. Còn chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc. Sư tỷ cần ta giúp gì không? Giang Hạo trực tiếp hỏi. Nếu không phải như vậy, đối phương cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Giang Hạo thầm nghĩ. Dạ, cơ nhìn hắn, chân thành nói. Xác thực cần sự trợ giúp của sư đệ. Nếu là bình thường, chúng ta có thể tiếp tục chờ đợi. Phòng tuyến ở đây có thể bảo vệ chúng ta được an toàn một thời gian. Nhưng hiện giờ, chúng ta phát hiện pháp bảo của ma nhân đang phát tín hiệu cảnh báo. Có một số lượng lớn ma nhân đang đến gần. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, bọn chúng sẽ lại tấn công phòng tuyến. Trước kia, chúng ta có thể thỉnh cầu trợ giúp bất kỳ lúc nào. Nhưng giờ thì khác, chúng ta như cá mắc trong lưới. Dạ Cơ ngừng lại, chăm chú nhìn Giang Hạo, muốn tìm ra chút gì đó trong ánh mắt của hắn. Nhưng thật đáng tiếc, không có gì rõ ràng. Không có sự kích động, không có sợ hãi, chỉ có chút kinh ngạc. Điều này khiến nàng cảm thấy người trước mặt mình cũng không tệ lắm. Những người khác khi nghe xong hầu hết sẽ hoảng loạn, lo sợ. Nhưng lúc này, Giang Hạo quả thực chỉ cảm thấy kinh ngạc. Ma nhân thật sự coi bọn họ là con mồi. Tình cảnh của họ rõ ràng không mấy lạc quan. Câu nói chó cùng rứt rộng có lẽ còn chưa đủ để miêu tả tình huống này. Hiện tại chúng ta cũng không phải không có lựa chọn. Dạ Cơ quay đầu tiếp tục bước đi giải thích. Chúng ta có hai lựa chọn. Một là ở lại đây, ma nhân sẽ tấn công khu vực hạch tâm, nơi có các tiền bối và sư huynh sư tỷ. Vì thế, khả năng chúng ta sẽ không phải đối mặt với những ma nhân quá mạnh. Dù sao, chúng ta đã bị vây khốn, nguy hiểm không quá lớn, giá trị cũng không nhiều. Lúc đó, hy vọng duy nhất của chúng ta là chờ tông môn phát hiện và giải cứu. Vậy còn lựa chọn thứ hai? Giang Hạo hỏi, giữ vị trí này không phải là để tranh tuyển chọn, trừ khi tông môn dùng sức mạnh như xét đánh củng cố lại vị trí trọng yếu. Ngoài ra, còn phải đánh bại những ma nhân mạnh mẽ. Nhưng nếu có thể làm được như vậy, thì đâu có kéo dài đến hôm nay. Phương án thứ hai chính là chủ động xuất kích. Dạ Cơ nghiêm túc nói, chúng ta có phòng thủ tuyến, thì đối phương chắc chắn cũng có các cứ điểm tương tự. Những ma nhân bình thường giống như thú hoang, phần lớn không có linh trí. Chúng ta chỉ cần chặt đứt mệnh lệnh đầu nguồn của chúng, thì ma nhân ở đây sẽ trở nên lộn xộn. Kẻ yếu sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Những cường giả có thể đối đầu với tông môn sẽ phải đối mặt với những người khác. Khi đó chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều và có đủ thời gian chờ đợi sự trợ giúp. Vậy nếu thất bại thì sao? Giang Hạo hỏi. Về chuyện đó, Dạ Cơ quay đầu nhìn Giang Hạo, mỉm cười đáp. Nội bộ đã có sự phối hợp. Nếu thất bại là một kim đan như ta, ta sẽ một mình rút về khu vực kim đan. Dù có chút hy vọng sống, nhưng cũng khó nói trước. Giang Hạo chỉ biết gật đầu, nhìn thấy đối phương không có chút e ngại nào, nói thẳng rằng nếu thất bại, nàng sẽ tự mình thoát đi. Điều này nói lên rằng người trong ma môn rất thẳng thắn, nếu có phải chết thì họ sẽ chọn con đường bảo toàn mạng sống cho mình. Tuy nhiên, việc một mình thoát đi có lẽ là phương án tốt nhất của đối phương, một cách để mở ra con đường sống cho người khác. Nàng đã làm hết sức, nếu tông môn có trách phạt, chắc chắn cũng không quá nghiêm khắc. Vậy sư tỷ có muốn ta đi cùng không? Giang Hạo hỏi thẳng. Đúng vậy. Dạ Cơ gật đầu rồi nói, ta phát hiện thực lực của ngươi không phải tầm thường, lại còn rất nhạy bén. Với ta, đây là một sự trợ giúp lớn, vì là hai lựa chọn, cho nên ắt sẽ có sự khác biệt trong ý kiến. Đã như vậy, khi đến lúc đó, chúng ta sẽ tách ra hành động. Một nhóm sẽ phòng thủ, chống lại kẻ địch, một nhóm sẽ âm thầm tìm kiếm danh địa của ma nhân, sau đó phát động cuộc tấn công bất ngờ. Hiện tại quyết định là, một vị kim đan sẽ dẫn dắt người phòng thủ, còn ta cùng với một vị kim đan khác sẽ dẫn dắt nhóm đi xâm nhập ma quật. Những người đi cùng phải có thực lực mạnh mẽ hoặc có đủ năng lực. Hiện tại đã phải quyết định rồi sao? Giang Hạo hỏi. Trong 5 ngày nữa, bởi vì ma nhân rất có khả năng sẽ phát động công kích trong khoảng 7 ngày tới. Dạ Cơ suy nghĩ rồi lại nói, ngươi không cần vội vàng đưa ra câu trả lời, mấy ngày sau ngươi có thể trả lời ta cũng được. Giang Hạo gật đầu, nhưng đột nhiên nói, có một vấn đề nhỏ muốn hỏi sư tí. Ngươi cứ hỏi. Dạ Cơ tùy tiện đáp, trước đó hai vị sư huynh thật sự là phản đồ sao? Hay là sư tỷ đã phát hiện manh mối gì? Giang Hạo hỏi, trong lòng đầy nghi ngờ. Nghe vậy, Dạ Cơ nhìn Giang Hạo đùa bỡn một sợi tóc dài trên ngực, không thèm để ý rồi nói, nếu ta bảo là ta chỉ tùy tiện tìm lý do để giết bọn họ, ngươi có tin không? Giang Hạo tỏ vẻ cung kính, thanh âm nhẹ nhàng, sư tỷ nhất định có lý do riêng của mình. Dạ Cơ khẽ nhếch môi nhưng không nói gì thêm. Trở lại phòng tuyến phòng thủ, Dạ Cơ đi phía trước, đột nhiên quay đầu mỉm cười, vẻ đẹp như hoa. Sư đệ có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Giang Hạo gật đầu đáp lại, đồng thời mở giám định, hắn muốn xem xét kỹ càng tình trạng của vị sư tỷ này. Dạ Cơ, nội môn đệ tử của Yên Vân Phong, tu vi kim đan sơ kỳ. Trong suốt hành trình, nàng đã dùng 18 lần mỹ thuật khiến ngươi vô tình bị mê hoặc, yêu thích nhan sắc và nhân cách của nàng. Nàng khiến ngươi cam tâm tình nguyện theo nàng vào ma quật nội bộ, che chắn cho nàng khỏi nguy hiểm, thậm chí là chết vì nàng. Đối với nàng, những ai không phải là công cụ đều là thứ cần phải hủy diệt. ngày mai có lẽ sẽ có kết quả. Giang Hạo suy nghĩ, rồi nói, lý do ta muốn cùng nàng mạo hiểm là vì ta thực sự muốn vào ma quật. Sau khi vào, nếu ta mất tích, ta có thể một mình đối diện với nguy hiểm nơi này. Không có những người khác, muốn sống sót và đợi tông môn giải cứu cũng dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng ta còn có thể tìm kiếm nguyên thần hoặc kim đan ma nhân, thu thập một chút bọt khí, có lợi mà không có hại. Điều duy nhất cần chú ý là đừng để người khác phát hiện. Tốt, ngày mai chúng ta sẽ có tin tức. Dạ Cơ thần sắc bình tĩnh, không chút dao động. Sau khi tiễn Dạ Cơ đi, Giang Hạo một mình trở về. Kết quả từ giám định vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Đúng, chỉ là những suy nghĩ của một đệ tử ma môn bình thường. Những người có thể lợi dụng thì cứ lợi dụng, còn những ai không có giá trị, hủy đi cũng chẳng sao. Điều duy nhất khiến Giang Hạo nghi ngờ là 18 lần mỹ thuật mà nàng sử dụng, hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì trong suốt thời gian đó. Xem ra cần phải nghiên cứu một chút về mỹ thuật trong các sách vở, hiểu rõ phương thức thi pháp, cách vận chuyển lực lượng, từ đó phối hợp với vô danh bí tịch. Như vậy ta sẽ có thể nhận diện ai đang sử dụng mỹ thuật đối với mình. Đôi khi dùng kế của đối phương cũng là cách hay. Mỹ thuật công pháp lần trước cướp được không ít luyện đan sư, hình như có mấy quyển sách liên quan. Trở lại nơi ở, Giang Hạo kiểm tra các bảo vật trong chữ vật giới. Quả nhiên hắn phát hiện 3 quyển sách liên quan đến mỹ thuật, dự định mở ra xem thử, nhưng lại nhận thấy một phiến đá có dấu hiệu phản ứng không bình thường. Hắn lấy phiến đá ra và bắt đầu quan sát. Bên trong phiến đá, hình ảnh vẫn là những người trước đó đang trò chuyện. Tuy nhiên, lần này mật ngữ trên phiến đá có một phản ứng yếu ớt. Giang Hạo cảm nhận và nhận ra rằng có người đang mời hắn tham gia vào khu vực công cộng vào đêm nay, giờ tí. Xem ra là Hồng Vũ Diệp đã nói về một tồn tại cao hơn. Có lẽ là phiến đá này có quyền hạn vượt qua 3 hợp nhất. Do dự một chút, Giang Hạo quyết định đêm nay sẽ đi xem thử. Cuối cùng, muốn tham gia vào chuyện này không phải là không thể có nội ứng. Lúc này, hắn tiếp tục quan sát cuộc đối thoại giữa hai người. Một là quỷ, một là tinh quỷ. Ta đã đuổi theo con cự mãng lâu rồi, đáng chết, ta sẽ sớm bắt được nó. Tuy nhiên, nó cũng đừng nghĩ sẽ trốn được xa. Nó đã bị chúng ta nguyền rủa, thực lực sẽ càng lúc càng yếu. Ta nhất định sẽ tìm ra nó và lột da nó. Con súc sinh này dám ăn đồ vật của ta mà không biết chừng mực. Tinh càng ngày càng yếu thì sao? Ngươi cũng không chắc đã tìm được nó. Ngươi chẳng phải đã nói nó có khả năng che giấu thiên cơ và thiên phú sao? Quỷ, đúng vậy, đợi ta tìm ra mối quan hệ, xem ta có thể bóp nát nó bằng một tay. Giang Hạo nhìn bọn họ trò chuyện vây quanh một đầu cự mãng, dường như quỷ có vật quan trọng bị ăn mất, hiện tại đang khắp nơi tìm kiếm con cự mãng kiểu. Tuy nhiên, con cự mãng này lại mang theo thần thông khiến họ không thể tìm ra nó. Che đậy thiên cơ thần thông, Giang Hạo trong lòng cảm thấy có chút hâm mộ. Sau đó họ lại tiếp tục trò chuyện cho đến khi trời tối. Quỷ, đan nguyên tiền bối đêm nay sẽ đến, không biết có mấy người rảnh rỗi tham gia. Tinh, chỉ cần không phải bận rộn quá, chắc hẳn sẽ có không ít người đến. Quỷ, người mới chắc chắn đang xem chúng ta nói chuyện, không biết hắn đêm nay có đến không. Tinh, hắn sẽ đến, không phải hắn cầm phiến đá có ý nghĩa gì sao? Giang Hảo lại nhìn một hồi rồi thu lại phiến đá. Quả thực hiện tại phiến đá trong tay hắn không có tác dụng quá lớn, tác dụng duy nhất chính là làm nội ứng. Hắn muốn tìm ra người đứng sau màn, nhưng để phiến đá phát huy tác dụng cần phải dung hợp vào đó. Dù có thể tăng tiến độ nội ứng, nhưng cũng không thể chỉ đứng ngoài quan sát. Đan Nguyên, không biết là tên gọi hay danh hiệu. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, nhưng không thể kết luận được gì. Đến lúc đó gặp thì sẽ rõ, danh hiệu sẽ tự lộ ra. Hiện giờ hắn quyết định tiếp tục nghiên cứu mỹ thuật cho đến khi đến giờ tí, cũng là lúc nội ứng của hắn hoàn thành. Tại phòng thủ tuyến, nơi ở của Kim Đan, 3 người đang ngồi xếp bằng bên trong. Giả Cơ Tiên Tử ngồi bên trái, bên phải là một nam tử sắc mặt trầm tĩnh, ở giữa là một người thân thể cường tráng, một chiếc cự thuẫn đặt bên cạnh nam tử. Mới chút cơ hậu kỳ, sắc mặt Lam Phong trầm xuống, có chút khinh miệt nói, người này làm bia đỡ đạn cũng không đủ sao, thêm vào chỉ có thể làm gì, vạn nhất hắn có thể vì ta bán mạng không? Giả Cơ mỉm cười đáp lại, hắn khá nhạy cảm, nếu phát hiện nguy hiểm có lẽ sẽ vì ta mà hy sinh, cũng không phải không có khả năng. Đoạn Tịnh nghe Giang Hạo Kim Long nhắc nhở, người này danh tính còn treo tại chấp pháp đường, các người tốt nhất nên cẩn thận một chút, chúng ta cũng sẽ không ra tay với hắn. Dạ Cơ cười đáp. Đoạn Tình nhai Giang Hạo, cái tên này thật quen thuộc. Lam Phong cũng cười theo. Kim Long không còn nhắc đến Giang Hạo nữa, mà chỉ nói, ma nhân có rất nhiều bảo vật, nhưng khu vực này chưa chắc đã có. Nếu các ngươi muốn, ta sẽ không ngăn cản, nhưng nếu muốn ta thả người, các ngươi tốt nhất phải phá hết đồ vật đi. Đương nhiên, nếu thành công, đó sẽ là một công lao lớn. Dù sao ta vẫn là người sống sót cuối cùng. Dạ Cơ đáp. Lam Phong không phản bác, chỉ cười lạnh, đã cười xong chưa? Dạ Cơ hỏi, không buồn cười. Lam Phong đáp nhẹ, không phải ta coi thường ngươi, nhưng nhìn vào Giang Hạo, một người trúc cơ hậu kỳ, hắn có thể làm gì? Ta biết một chút về hắn, gặp kỳ ngộ tăng tu vi, lâu dài ẩn náu trong vườn linh dược, chưa từng thấy qua chuyện đời. Tuy nhiên trên người hắn có thể có pháp bảo đặc thù hoặc là công pháp đặc biệt, dù sao hắn có nhiều kỳ ngộ như vậy. Gặp Dạ Cơ trầm mặc, Lam Phong tiếp tục nói: "Ngươi nói hắn chết, vậy chữ vật pháp bảo sẽ về ai? Ta 7, ngươi 3." Dạ Cơ đáp: "Ta 6 người, các ngươi 4." Lam Phong khí thế hùng mạnh, không chút e ngại. "Vậy thì so tài bằng bản lĩnh." Dạ Cơ cũng không hề yếu thế, đáp lại một cách lạnh lùng: "Tốt." Lam Phong không sợ hãi, đáp lại dứt khoát: "Kim Long không tham gia vào cuộc đối đầu này, vì hắn khác biệt so với những người còn lại. Hắn dự định lợi dụng trận pháp phòng ngự tại đây, đối với hắn mà nói, đây là cách an toàn nhất để sống sót, với tỷ lệ thành công cao nhất. Càng nhiều người tụ họp, hắn càng có thể kéo dài thời gian sống sót đến cuối cùng. Cả nhóm bọn họ đều đã bị vây khốn tại đây, vì vậy chỉ còn cách nghĩ ra mọi phương án để sống sót. Trước giờ Tí, Giang Hạo đóng lại cuốn sách mỹ thuật, nhận ra mình chưa lĩnh hội đủ. Hiện tại hắn chỉ có thể nhận ra mỹ thuật thông qua động tác tứ chi, ánh mắt và ngôn ngữ của đối phương, hơn nữa còn có sự trợ giúp từ lực lượng khác, khiến người ta vô thức bị cuốn vào vẻ đẹp của đối phương, từ đó dần dần bị lún sâu vào đó. Đó là cách phóng đại vô hạn ưu điểm của người khác. Nếu như là người trời sinh có mỹ thể, đó chính là vẻ đẹp tự nhiên, dễ dàng khiến người khác say đắm chỉ với một câu nói, một cái quay đầu, một nụ cười. Nếu như cái quay đầu thêm một nụ cười, lại thêm một câu nói, thì khả năng gây ra sức hút lớn đến mức có thể khiến người khác yêu đắm đuối. Ngoái nhìn một cái, nụ cười ấy khiến trăm mị đều phải lép vế. Khó trách Mây Như sư tỷ lại có nhiều người yêu mến đến vậy, nhiều người muốn vì nàng mà báo thù, thậm chí con người muốn giết ta mà không tiếc bỏ đi tương lai tươi sáng, tự mình chạy đến làm nội ứng. Giang Hạo chợt hiểu, nguyên lai mình đã đập tan giấc mơ đẹp nhất của bọn họ, hành động có chút quá mức, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Chỉ là dù đã lâu như vậy, vẫn có người không chịu buông bỏ. Hiện tại Giả Cơ sư tỷ cũng muốn để ta trở thành loại người này, thật đáng tiếc, mỹ thuật mà ta có lại không có tác dụng gì đối với Thiên Tuyệt Cổ Độc. Hắn không biết nên vui mừng hay là cảm thấy khó chịu. Vào lúc này, phiến đá lại xuất hiện, nhưng cũng không có phản ứng gì đáng chú ý. Giờ Tí đã đến. Khi thời gian đến, Giang Hạo không còn chần chừ nữa, một phần ý thức bắt đầu tiến vào phiến đá bên trong, như thể nguyên thần phân ra một bộ phận để thăm dò. Nếu có tình huống gì xuất hiện bên ngoài, hắn có thể thu hồi phần ý thức này trước, nhanh chóng phản ứng lại. Chẳng mấy chốc, khu vực công cộng hiện ra trước mắt. Sau khi tiến vào, Giang Hạo nhận thấy có sự khác biệt so với lần trước. Lần này dưới chân hắn là một dòng sông ánh sáng chói lọi, tinh quang rực rỡ, nhật nguyệt quay vòng, khung cảnh hùng vĩ phi phàm. Lúc này Giang Hạo đứng trên một điểm giữa các vì sao, khó mà di chuyển xung quanh. Bên trái không có ai, bên phải là một nữ tử, chính là người đã gặp qua trước đây. Quỷ cạnh quỷ là Liễu, một người cao lớn. Còn Liễu bên cạnh là một công tử văn nhã tên Tinh. Giang Hạo trong lòng cảm thấy kinh ngạc, vẫn là bốn người sao? Bốn người bọn họ không đứng theo một đường thẳng, Tinh là cao nhất, tiếp theo là Quỷ, con Liễu lại là người thấp nhất trong bốn người. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, một vị nam tử ngồi xếp bằng đang quan sát mọi thứ từ trên cao. Khi thấy hắn, Giang Hạo lập tức nhận ra ngay đó chính là Đan Nguyên. Có vẻ như Đan Nguyên chính là danh hiệu của vị này. Đan Nguyên tiền bối, ba người còn lại đồng loạt chắp tay chào. Giang Hạo cũng làm theo, không dám mạo hiểm, bởi không chỉ vì muốn ở lại nơi này, mà còn vì không muốn đắc tội với những người cường đại. Gần đây hắn đã chọc phải quá nhiều người, ra ngoài chẳng khác nào đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Tình huống hiện tại vẫn còn có thể chờ đợi lâu dài để giải quyết. Nếu trong thời gian này cứ liên tục làm phật lòng người khác, thì việc thoát ra sẽ càng ngày càng khó khăn, không phải là một quyết định sáng suốt. Đã lâu không gặp, xem ra các vị bận rộn đôi chút. Đan Nguyên cất tiếng, âm thanh ôn hòa mang theo một chút ý cười, rồi đột ngột nhìn về phía Giang Hạo. Diễn tiểu hữu là lần đầu đến đây sao? Đúng vậy, mới vừa tiếp xúc. Giang Hạo trả lời chi tiết. Vậy các vị thường xuyên lui tới khu vực nào? Đan Nguyên hỏi, giọng điệu tùy ý. Vừa đến U Vân Phủ, khoảng thời gian gần đây lại ở chỗ này. Giang Hạo trả lời. Câu trả lời này đã khéo léo nói rõ hắn không phải là người của U Vân Phủ. U Vân Phủ cũng gần ta lắm. Quỷ tiên tử cười nói, gần đây ta ở Thiên Nam Phủ, ta gần đây ở trên biển. Liệu cất tiếng, ta ở Đông Bộ, Thiên Thắng Châu Phủ. Tình cũng lên tiếng theo. Giang Hạo nghe vậy có chút ngạc nhiên. Khi hắn báo ra vị trí của mình, ba người kia lại đồng loạt nói ra vị trí của họ. Một người thì có thể là ngẫu nhiên, nhưng ba người thì có vẻ là một quy tắc. Vì vậy, việc họ chia sẻ vị trí có thể là để hợp tác sao? Giang Hạo thầm đoán trong lòng. U Vân Phủ, xem ra bên đó cũng có thể hỏi ý kiến của tiểu hữu. Đan Nguyên cười nói. Giang Hạo gật đầu, coi như đã đáp ứng. Nếu hắn thực sự đến đây để nằm vùng, thì không thể để cho người khác biết mình đang hành động một cách thận trọng. Nếu không thể giúp được những người này, thì hắn chẳng có giá trị gì cả. Ai sẽ hợp tác với người không có giá trị chứ? Các ngươi có điều gì nghi hoặc trong việc tu luyện không? Đan Nguyên nhìn bốn người rồi hỏi. Tiền bối, ta muốn hỏi, Đại Kim Tinh Thần Pháp không phải là của người trong Đại Kim Thần Tông, vậy liệu có thể tu luyện được không? Quỷ Tiên Tử lên tiếng hỏi. Đại Kim Tinh Thần Pháp, Đan Nguyên cười đáp, là vì phân thân Đại Kim Tinh Thần sao? Nếu không phải vậy thì không có vấn đề gì để tu luyện, vì sao lại không thể tu luyện? Quỷ Tiên Tử nghi ngờ hỏi lại. Vì phân thân Đại Kim Tinh Thần có một thiếu sót chí mạng, chỉ có những người tu luyện công pháp của Đại Thiên Thần Tông mới có thể bổ khuyết điểm thiếu này, những người khác học sẽ chỉ chết mà thôi. Thực ra về cơ bản thì tinh thần học thuật cũng chẳng có gì, chỉ là Đại Thiên Tinh Thần Pháp không dạy phân thân tinh thần và cũng không nhất thiết phải học. Đan Nguyên trả lời. Thì ra là thế. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Sau đó Liễu và Tinh cũng lần lượt hỏi những vấn đề của riêng mình. Hai người này hỏi về thuật pháp, nhưng vì thông tin quá hạn hẹp, Giang Hạo không thể đưa ra phán đoán chính xác về những ân tình đó. Cũng may là quỷ có một chút hiểu biết. Thân ở Thiên Nam Phủ sẽ gặp nguyền rủa theo đuổi một con cự mãng nữ tính. Sau khi Đan Nguyên giải đáp ba câu hỏi của ba vị, ánh mắt của người liền dừng lại trên người Giang Hạo. Mọi người đều nhìn về phía hắn, vì dù sao hắn cũng là người mới, nên họ cũng tò mò. Nếu đã cùng xuất hiện ở đây, vậy là hữu duyên, tiểu hữu không cần phải để ý quá nhiều, càng không cần phải để ý quá nhiều, càng không cần phải trả giá rẻ gì, Đan Nguyên đơn giản giải thích. Giang Hạo suy nghĩ một lát, nhưng cũng không biết mình có vấn đề gì. Tu luyện không có vấn đề gì, công pháp, thuật pháp cũng không phải dễ dàng nói rõ, còn có điều gì cần hỏi không? Tuy nhiên, hắn không hề hỏi lại, không có vẻ như muốn tiếp tục trao đổi. Do dự một chút, hắn mở miệng nói, vãn bối muốn hỏi, nơi nào có tuyết thần đan? Ban đầu, hắn định hỏi về mỹ thuật, nhưng cuối cùng lại không có ý tốt để nói ra câu hỏi đó. Trong tiềm thức của hắn, một nam tử như mình làm sao lại tu luyện mỹ thuật? Điều đó có vẻ như làm nhục bản thân. Dù chỉ là hiểu lầm, nhưng hắn vẫn có chút không muốn hỏi. Có điều, những vấn đề khác lại không thể hỏi ra, như thiên đao thất thức, ẩn giật, trong lòng bàn tay càn khôn, vô danh bí tịch, cùng với vô số thần thông, không có thứ nào có thể tùy tiện cho người khác biết. Tiết thần đàn. Đan Nguyên có chút ngạc nhiên, mỉm cười đáp, đây không phải vấn đề về tu vi, nhưng tiểu hữu lần đầu tới đây, ta cũng có thể trả lời cho ngươi. Dù là công khai hay ngầm, tuyết thần đan đều rất hiếm. Ở Nam Bộ, trong 18 châu phủ, chỉ có Lạc Hà tông sở hữu một viên, các tông môn khác thì không có. Mà những tông môn mạnh nhất như Hảo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, mỗi tông đều có từ 1 đến 3 viên khác nhau. Hảo Thiên Tông còn có đan phương, đáng tiếc là trăm năm mới có một viên. Vì tài liệu chế tạo rất hiếm, tuyết thần đan tốt nhất nên dùng trước khi tấn thăng nguyên thần. Nó có tỷ lệ nhất định giúp xuất hiện nguyên thần thần thông, và khi thần thông nguyên thần xuất hiện, nguyên thần sẽ trở nên mạnh mẽ dị thường, tốc độ tu hành cũng nhanh hơn nhiều, lợi ích thì vô vàn. Để thu hoạch được như vậy, thực ra có một phương pháp trực tiếp nhất, đó chính là tìm một đứa trẻ có thiên tư chắc tuyệt mang đến Hảo Thiên Tông. Đến lúc đó, bất kể là loại thiên tư nào xuất sắc cũng sẽ được xem xét nghiên cứu. Giang Hạo hiểu rõ tất cả đều phụ thuộc vào sự phán định của Hảo Thiên Tông. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng mình không chỉ đạt được nguyên thần khi dùng tiết thần đan, mà còn xuất hiện được thần thông nguyên thần. Hắn không biết có phải là Hồng Vũ Diệp cố ý tạo ra chuyện này không. Với sự cường đại của nàng, có thể chỉ là nàng thuận tay làm mà thôi. Kết quả có xuất hiện hay không cũng không cần phải quá để ý. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, Giang Hạo cảm kích nói. Lúc này hắn đã có hiểu biết nhiều hơn về tiết thần đan. Tuy nhiên, Lạc Hà Tông cũng có một viên. Điều này khiến hắn cảm thấy khá bất ngờ. Tiền bối gần đây có nhiệm vụ gì không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đúng vậy, có một việc, Đan Nguyên bình tĩnh đáp. Ta muốn các ngươi giúp ta tra một vật, chỉ cần có thông tin về nó là được. Vật gì vậy? Tin lập tức tiến lại gần hỏi. Thiên Hương Đạo Hoa, Đan Nguyên nói với giọng điệu bình thản. Tất cả thông tin liên quan đến loại thần vật này, bao gồm hình dáng, mùi hương, phương pháp gieo trồng, tình trạng hoa nở, VAV. Nếu có đủ tin tức, ta sẽ dựa vào đó giúp các ngươi đổi một ân huệ, hoặc là cung cấp một số công pháp, tri thức và những thứ khác. Chỉ cần thông tin sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Thiên Hương Đạo Hoa, ta lần đầu tiên nghe nói đến nó. Quỷ Tiên Tử lên tiếng. Thần vật, nghe nói là vật do thiên địa ban tặng, ta cũng đã từng nghe qua về những thứ này. Tin nói, tư liệu đã đủ rồi, nếu biết được nơi nào có thì quả thật không còn gì tốt hơn, Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ cho đối phương biết rằng Thiên Hương Đạo Hoa đang có tại chỗ của mình. Tuy vậy, hắn cũng có thể chắc chắn một điều, đó là vị tiền bối này không có ở khu vực Nam Bộ. Nếu không, làm sao lại không biết được Thiên Hương Đạo Hoa đang ở đâu? Thiên Thánh Giáo, Huyền Thiên Tông, Thiên Thanh Sơn đều biết rõ chuyện này đã xảy ra tại Thiên Âm Tông. Hơn nữa, trước kia có người còn biết rằng Thiên Hương Đạo Hoa đang ở trong viện của hắn, còn Lạc Hà Tông thì có lẽ không biết gì cả, vì họ đã bị lôi kéo vào, kết quả là bị diệt vong. Liệu có nên tiết lộ một chút về hình dáng, kiểu dáng và phương pháp gieo trồng của loài hoa này không? Hắn chợt nghĩ đến một khả năng. Bách Hoa Hồ, Dưới bầu trời mịt mờ mưa phùn, những giọt mưa nhỏ nhẹ rơi xuống từ mái đình theo các máng xối rơi xuống đất. Lúc này, một góc của đình, nước mưa rơi xuống tạo thành một vũng nhỏ, trong đó đặt một chén trà, dường như đang chịu đựng không ngừng những giọt mưa. Trong đình, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn bên bàn đá, nhìn ra ngoài, mưa phùn như mây hoặc. Trưởng giáo, một đạo bạch ảnh nhẹ nhàng hạ xuống, đứng ngoài cửa cung kính hành lễ. Nước mưa rơi trên người nàng, nhưng không làm thay đổi vẻ ngoài của nàng. Gần đây Thiên Âm Tông không được yên ổn. Hồng Vũ Diệp từ từ chuyển ánh mắt từ ngoài trời sang thân ảnh Bạch Chỉ, nét mặt bình thản, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, là thuộc hạ bất lực trong hành sự. Bạch Chỉ quỳ một chân xuống đất, sợ hãi đáp: "Gần đây, Thiên Âm Tông quả thực gặp phải rất nhiều chuyện." "Chuyện gì xảy ra?" Hồng Vũ Diệp nói với giọng bình thản. "Ma quật dung chuyển, ma nhân đang ùn ùn kéo đến. Hiện tại bọn chúng đã tiến vào vòng vây của chúng ta. Chờ đến khi bảo vật của chủng tộc chúng xuất hiện, chúng sẽ động thủ. Quá trình này có thể sẽ gặp phải nhiều vấn đề, nhưng tất cả đều trong tầm kiểm soát. Chỉ có điều lần này là truy quét tận gốc, hay chỉ giáo huấn một phen rồi để chúng rút lui?" Bạch Chỉ hỏi. "Đây là việc của ngươi." Hồng Vũ Diệp giọng điệu vẫn bình thản. "Còn có chuyện gì khác?" Thiên nhân của thánh giáo gần đây hết sức sôi sục, có vẻ như họ đang nhắm vào Giang Hạo. Với sự điên cuồng của bọn họ, chắc chắn họ nghĩ rằng Giang Hạo biết về quặng mỏ bí mật. Họ hẳn là có người nằm vùng trong tông môn. Hiện giờ chúng ta đang loại bỏ những kẻ này, Bạch Chỉ báo cáo. Thiên Thanh Sơn hiện tại cũng đang theo dõi chúng ta. Có vẻ như họ đã từ bỏ việc tìm kiếm Thiên Hương Đạo Hòa. Các thế lực khác mặc dù cũng có hành động, nhưng chỉ là những động tác nhỏ, Bạch Chỉ nói. Về cách đối phó với Thiên Thánh Giáo, nàng không nói gì thêm. Đây là chuyện của nàng. Chỉ cần Thiên Thánh Giáo không gây ảnh hưởng đến sự ổn định của tông môn là đủ. Nhưng lần này, có vẻ như đối phương đã biết được vấn đề của ma quật và đang lợi dụng cơ hội này để ra tay. Người cảm thấy Thiên Thánh Giáo như thế nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Cố chấp, điên cuồng, Bạch Chỉ trả lời. Liệu bọn họ có cố ý thể hiện ra như vậy để cho người thấy không, hay là đang dùng bản tính của mình để che giấu mục đích thật sự? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ hỏi tiếp. Ngay lập tức, mồ hôi lạnh của Bạch Chỉ chảy ra ròng ròng. Nếu như Thiên Thánh Giáo có một mục đích khác thì sao? Rốt cuộc họ có thể có mục đích gì? Chúng ta bàn chuyện khác đi. Hồng Vũ Diệp không muốn nói thêm về vấn đề này. Thiên Hương Đạo Hoa hiện tại đang sinh trưởng ổn định. Giang Hảo đã ra ngoài 3 tháng vào năm ngoái, không thể xác định được tung tích của hắn. Mặc dù khó có thể khẳng định hắn là phản đồ, nhưng chắc chắn hắn đang giấu giếm điều gì đó. Lần này hắn mang về một thiếu niên tên là Sở Xuyên. Để biết rõ về hành trình của Giang Hạo trong 3 tháng, ta đã điều tra Sở Xuyên. Sau khi tra xét, ta phát hiện hắn là một thiếu gia nghèo, có liên quan đến đệ tử được Minh Nguyệt Tông khâm định. Tuy nhiên, vì hắn nghèo khó, họ hành tung không ổn định, không thể tìm hiểu rõ ràng về hướng đi của hắn. Sau đó, ta đã tìm người điều tra xem ở đâu có xuất hiện đệ tử của Minh Nguyệt Tông. Sau đó, trong không ít thành trấn, người ta đã tra ra được tung tích của bọn họ. Có lẽ do sự khác biệt lớn trong cuộc sống mà hình dạng của họ đã thay đổi, khiến người ta không thể tra ra được Sở Xuyên. Tuy nhiên, một cái tên bất ngờ được phát hiện, đó là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh hỏi, hắn có quan hệ gì với Giang Hạo? Có thể, Bạch Chỉ tiếp tục nói, người của Minh Nguyệt Tông và hắn đều đã từng cùng một chỗ dừng lại, mà Minh Nguyệt Tông đã mang theo đệ tử của họ, Sở Xuyên từ nơi đó bị mang đi, chuyện này hợp lý. Đặc biệt là Giang Hạo Thiên cũng mang theo một người, mặc dù người đó không phải tên Sở Xuyên, nhưng tuổi tác có thể tương đương, khả năng là dùng tên giả. Tiếp tục đi, Hồng Vũ Diệp ra lệnh. Ban đầu thuộc hạ nghi ngờ Giang Hạo Thiên chính là Giang Hạo, nhưng sau khi xác nhận nhiều lần, cảm giác lại không giống. Bạch Chỉ suy tư một lát rồi nói tiếp, hình dạng khác biệt quá nhiều, thực lực cũng chênh lệch rất lớn, hành vi thì tùy tiện, gần như có chút biến thái. Vì vậy, ta nghi ngờ hắn có thể là thân nhân của Giang Hạo, ta tiếp tục tra cứu về thân nhân của hắn. Tuy nhiên, sau nhiều năm, gia đình hắn đã rời đi nơi khác, và sau đó, ta đã đi khắp các thành trấn tìm kiếm manh mối, nhưng không có kết quả. Vì muốn biết rõ, ta đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra. Điều này có nghĩa là hắn có thể không còn thân nhân nào trên thế gian. Cuối cùng, ta chỉ có thể suy đoán rằng sau lưng hắn có một người khác, và người này không rõ vì lý do gì mà luôn xuất hiện đúng lúc giúp đỡ hắn mỗi khi Giang Hạo ra ngoài. Nhưng mục đích cuối cùng của người này là gì thì vẫn chưa rõ. Kỳ thực, nàng đã nhiều lần hoài nghi rằng người đứng sau Giang Hạo là một ai đó, nhưng tuổi tác của hắn không có gì lạ. 20 tuổi, tuy có vẻ trẻ nhưng vẫn mạnh mẽ, có thể nói là không có gì đặc biệt. Dù là thiên tài cũng chỉ có thể đạt đến kim đan sơ kỳ mà thôi. Thậm chí, nàng chưa bao giờ gặp qua một người như vậy, nghe cũng chưa từng nghe qua. Vậy còn ai nữa không? Hồng Vũ Diệp hỏi, vẻ mặt không hề dao động. Chắc còn một tiểu nữ hài nữa, là đệ tử mà Giang Hạo trước đó nhận vào, tên là Tiểu Ly. Bạch Chỉ nhớ lại rồi nói, cô bé này hình như được Giang Hạo chăm sóc đặc biệt. Chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng có thể cô bé này cũng không bình thường. Nàng chưa qua tu luyện luyện khí, mà không ai có thể làm gì được nàng. Sau khi bắt đầu tu luyện, mấy ngày sau nàng đã bước vào luyện khí tầng 1, nửa năm sau lại lên được luyện khí tầng 2. Chỉ riêng điều này cũng đủ để chứng minh nàng là thiên tài. Đó là điểm thứ hai. Sau mấy lần quan sát, thuộc hạ nghi ngờ nàng không phải có thể chất đặc biệt từ cha mẹ, mà có thể là có lai lịch đặc biệt. Hồng Vũ Diệp đáp lại một cách đơn giản, lạnh nhạt: ngươi đã điều tra chưa? Đã điều tra rồi. Khổ Mạ Thương cũng hẳn là đã tra xét. Tiểu nữ hài này là do một đôi vợ chồng già nhặt về từ bờ sông. Hiện tại chỉ có thông tin này, có thể cô bé sinh ra đã có thể ăn rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, Khổ Mạ Thương sau khi nàng đạt trúc cơ sẽ thu làm đệ tử chân truyền. Vậy lai lịch như vậy thì không cần để ý đến. Hồng Vũ Diệp nói: vâng. Bạch Chỉ đáp rồi tiếp tục: dựa theo điều tra lần này, có thể xác định một sự việc, khả năng Giang Hạo có người đứng sau hỗ trợ, và người đó có thể ngay tại tông môn hoặc gần tông môn. Căn cứ vào việc Giang Hạo ra ngoài khó mà truy xét được, có thể suy đoán rằng người đứng sau lưng hắn sẽ giúp hắn giải quyết một số vấn đề, đồng thời không để bị phát hiện. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Vậy thì tiếp tục điều tra. Hồng Vũ Diệp nói: được. Bạch Chỉ gật đầu: vậy còn những phản đồ ngoài Giang Hạo thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ hoảng hốt, vội vàng đáp: có một ít tiến triển, hoặc là Hứa trưởng lão bên trong có vấn đề, tìm ra đi. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng ra lệnh, sau đó xem Thiên Thanh Sơn gần đây có ai lui tới với họ. Được, Bạch Chỉ lĩnh mệnh. Đây. Hồng Vũ Diệp ném một cái hộp trong suốt về phía Bạch Chỉ, bên trong có một chiếc nhẫn, công là không thể xóa sạch. Bạch Chỉ tiếp nhận hộp, thầm nghĩ, đây là lần thứ ba, nàng vẫn luôn không thể hiểu được thái độ của trưởng giáo đối với Giang Hạo, một mặt điều tra, một mặt khen thưởng, là lo lắng hắn có vấn đề, hay lại muốn dùng hắn làm quân cờ. Tuy nhiên bên Giang Hạo cho đến nay không có vấn đề gì lớn, nàng thực sự không cần phải quá lo lắng. Qua nhiều lần chưa có bằng chứng rõ ràng chứng minh hắn là phản đồ, hơn nữa còn muốn lợi dụng hắn để tìm ra kẻ phản đồ khác, vì thế cũng không cần phải tạo áp lực quá lớn lên hắn. Trước mắt nàng cần giải quyết những vấn đề khác, rồi tu dưỡng thêm vài năm nữa, nâng cao thực lực tổng hợp của tông môn. Biết đâu Thiên Hương Đạo Hoa sẽ ngày càng có nhiều người quan tâm, đây cũng sẽ là một thử thách lớn đối với nàng. Giang Hạo mở mắt ra, thời gian tụ hội không dài, nhưng hắn lại có chút ngoài ý muốn. Bên trong cuộc họp này, quả thật hắn đã thu được không ít thông tin có giá trị. Chỉ có điều, việc ổn định vị trí cũng là một chuyện phiền toái. Mình không thể ra ngoài, nếu đối phương yêu cầu hợp tác, mà mình từ chối một lần, hai lần cũng không sao. Nhưng nếu kéo dài lâu, sẽ không còn giá trị gì nữa. Còn có một vấn đề nữa, đó là phương thức gieo trồng Thiên Hương Đạo Hoa. Cái này khiến hắn nhớ đến Hiên Viên Thái. Hiên Viên Thái biết hắn có thể gieo trồng Thiên Hương Đạo Hoa, sau đó nhận ra giá trị của hắn và muốn nhờ hắn giúp đỡ loại hoa này. Ban đầu Giang Hạo không nghĩ ra vấn đề này, nhưng lần này khi nói đến phương thức gieo trồng, hắn bỗng nhiên hiểu ra. Có lẽ Thiên Hương Đạo Hoa rất ít người có thể gieo trồng, mà chính hắn lại vô tình làm được. Bạch Chỉ trưởng lão ngoài vì thường cho hắn thì không có yêu cầu gì khác, điều đó có nghĩa là chỉ cần hắn gieo trồng tốt là được. Vậy ta có thể nói Thiên Âm Tông thực sự rất coi trọng vấn đề này. Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng, điều này cũng khiến hắn cảm thấy yên tâm phần nào. Tuy nhiên hắn không dám chắc chắn, mới rồi hắn không dám hỏi trực tiếp, sợ rằng nếu hỏi sẽ để lộ điều gì đó mà đối phương phát hiện. Chắc lần sau gặp Hồng Vũ Diệp ta có thể thử hỏi nàng một chút. Đột nhiên Giang Hạo nhớ ra Hồng Vũ Diệp đã từng hỏi về vấn đề gieo trồng, điều này có nghĩa là nàng có thể cũng không biết rõ. Giang Hạo ngẩn người, Hiên Viên Thái muốn mang hắn đi quả thực không phải là không thể hiểu được. Thế nhưng việc gieo trồng Thiên Hương Đạo Hoa là tình cờ hay là Bạch Chỉ trưởng lão cố ý tạo ra? Giang Hạo suy nghĩ một chút. Khi đó chính hắn và những kẻ phản đồ có mối quan hệ phức tạp, sau đó tông môn bắt đầu điều tra những kẻ phản đồ, hạt giống Thiên Hương Đạo Hoa được đưa đến có thể chỉ đơn thuần là để dụ dỗ hắn mà thôi. Về phần ngoài dự tính xảy ra, hắn đã trồng ra được. Giang Hạo càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao, cho nên lúc này Bạch Chỉ trưởng lão ngồi trên cao ở điếu ngư đài không ngừng câu cá, cá chưa mắc câu toàn bộ thì chẳng thể nào phanh tay lại. Giang Hạo chỉ hy vọng điều này sẽ càng lâu càng tốt, như vậy hắn sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó có thể thông dòng đối mặt. Sau khi suy nghĩ những điều này, hắn lại bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch. Sáng sớm hôm sau, hắn rời khỏi chỗ ở và tìm đến Dạ Cơ. Sư đệ đã nghĩ kỹ chưa? Dạ Cơ nhẹ nhàng hỏi. Đã nghĩ kỹ, ta muốn cùng sư tỷ đi vào. Giang Hạo trả lời. Được. Dạ Cơ tiến lại gần, mỉm cười nói. Ta chờ xem sư đệ biểu hiện, tin rằng sẽ vượt ngoài sự mong đợi. Sư đệ có cần gì không? Dạ Cơ ngồi ở vị trí trước, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Lần này đi vào, nguy hiểm chắc chắn không ít. Nếu có gì cần, cứ mở miệng. Giang Hạo nhìn đối phương, cố gắng quan sát những dấu hiệu của mị thuật trong cử chỉ, nhưng lại không dám nhìn lâu, chỉ có thể cúi đầu đáp. Nếu có nhu cầu, đệ sẽ tìm đến sư tỷ. Được. Dạ Cơ gật đầu, mỉm cười nói tiếp. Mấy ngày nay sư đệ cần tĩnh dưỡng, chúng ta sẽ tiếp cận ma nhân phía sau, sư đệ cần cảnh giác cao độ. đến lúc đó sẽ phải nhờ vào sư đệ. Giang Hạo cảm nhận được sự tán dương của Dạ Cơ, trong lòng có chút cảm giác được trọng dụng. Đây là lần đầu tiên có người coi trọng hắn như vậy, liệu có phải đó cũng là mỹ thuật? Hắn vô tình nảy sinh nghi vấn trong lòng. Tuy vậy, những lời từ chối này hắn cũng không quá để tâm. Nếu không xét đến mỹ thuật và những điều khác, chỉ bằng vào sự nhận thức của bản thân, Giang Hạo thấy những lời này quả thật có phần ngây thơ, thực chất chỉ là sự lợi dụng mà thôi. Được, hắn chắp tay đáp lại. Sau khi hỏi thêm một số chi tiết về hành động, Giang Hạo mới quay người rời đi. Lần này ra ngoài, tổng cộng có 13 người, ngoài hắn ra, có 10 người trúc cơ viên mãn và 2 người kim đan sơ kỳ. Xem ra tu vi của ta yếu nhất. Rời khỏi chỗ ở của Dạ Cơ, Giang Hạo không khỏi cảm thán, làm người có tu vi yếu nhất trong đám đệ tử, tình cảnh thực sự đáng lo. May mắn thay, hắn chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để tự do hành động, tìm một dịp cắt đuôi để bọn họ có thể tự lo liệu. Họ sẽ vui mừng với một chút cơ hậu kỳ giá trị không nhỏ, còn hắn cũng sẽ vui vì thoát ra khỏi đám người đó. Hai bên đều có lợi. Trở về chỗ ở, Giang Hạo tiếp tục lấy ra thư tịch nghiên cứu vô danh bí tịch. Mỹ thuật tuy quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng là yếu tố quyết định. Hiện tại, đối phó với ma nhân, điều cần thiết nhất vẫn là thực lực. Một là khả năng khống chế, hai là phải có sức mạnh để bùng nổ, tấn công mạnh mẽ hơn. Hai ngày sau, trong phòng Giang Hạo, hắn nghe thấy những tiếng gầm giận dữ, có vẻ như đang ẩn hiện. Hắn đi đến quan sát và nhận thấy trên phòng thủ đường đã có không ít người đứng. Tò mò, hắn nhảy lên đi vào khu vực phòng thủ, không thấy bất kỳ bóng dáng ma nhân nào. Lúc xuống, hắn thuận tiện quan sát những người đứng trên đó, đều là những người có vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng, nhưng không biểu lộ sự sợ hãi. Mọi người ở Ma Môn đều mang trong mình một loại hung tính. Dù có rất nhiều người tham sống sợ chết, nhưng phần lớn đều không thể hiện ra ngoài. Nếu ai đó không che giấu được, thì trong Ma Môn họ sẽ không thể yên ổn, trừ khi có thiên phú đặc biệt, bằng không không thể tồn tại lâu. Giang Hạo hiểu rõ, không nên coi thường bất kỳ ai. Những người ít gây chú ý thường chính là những người có thể tung ra một đòn chí mạng. Ngày thứ ba, tiếng ầm ầm từ đằng xa truyền đến, mọi người cảm nhận được sự hiện diện của ma quân. Lúc này, Giang Hạo phát hiện tất cả mọi người đã bố trí xung quanh đủ loại vật dụng, trận pháp, cấm chế, bẫy dập. Họ đang chuẩn bị ngăn cản ma nhân xâm nhập. Nhiều người đã nhận ra rằng không còn đường lui, không có sự trợ giúp, và hiện tại chỉ còn cách kéo dài thời gian chờ đợi sự cứu viện từ tông môn. Những người trước đây còn tự do di chuyển, giờ cũng đã vào phòng thủ đường, bắt đầu chờ đợi ma nhân tới. Họ chỉ hy vọng đối phương sẽ đến càng muộn càng tốt, vì như vậy khả năng nhận được trợ giúp sẽ càng cao. Trong chốc lát, không khí phòng thủ ở đường bầu trở nên căng thẳng hơn nhiều. Vào đêm hôm ấy, Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt đợi người đến tìm Giang Hạo, nghe nói sư đệ phải vào trong ma quật. Trịnh Thập Cửu thẳng thắn nói, sư đệ có lẽ chưa hiểu rõ về cơ sư tỷ và Lam Phong sư huynh lắm. Thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng mỗi khi đến gần, rất ít người có thể toàn thân trở ra. Đúng vậy, không bằng đi theo Kim Long sư huynh, ít ra vẫn còn một chút hy vọng sống. Nhạc Du cũng chân thành nhắc nhở. Tân Ngọc Nguyệt cũng nói, dám ở đó đều không phải người tầm thường, sư đệ như vậy chúc cơ hậu kỳ cũng không dễ đâu. Giang Hạo có chút bất ngờ trước ba người này, họ nghĩ như thế nào. Tuy có vẻ là hào ý, nhưng hắn cũng hiểu được lời nhắc nhở này. Hắn mở miệng cảm ơn, tiếp nhận lời khuyên chân thành của họ. Ta càng muốn vào thử một lần, Giang Hạo trả lời. Với câu trả lời này, ba người Trịnh Thập Cửu không tiện nói gì thêm. Thực ra có Giang Hạo ở đây, bọn họ cảm thấy yên tâm hơn. Tuy vậy, việc đi vào cũng tốt, vì xác suất thành công sẽ cao hơn. Đại lượng ma nhân tiến công, sư huynh, sư tỷ nghĩ nơi này có thể kiên trì được bao lâu? Giang Hạo tò mò hỏi. Khó mà nói, nhưng nếu chuẩn bị đầy đủ, bình thường ma nhân không có khả năng công phá nơi này phòng thủ. Chỉ cần không gặp phải ba cái kim đan ma nhân đồng thời, thì có thể kiên trì được một thời gian dài, một tháng cũng không vấn đề. Nhạc Du phân tích nói, vì Kim Long là sư huynh của nàng, nên nàng cũng hiểu khá rõ. Giang Hạo gật đầu, hiện tại qua nửa tháng, có thể kiên trì một tháng nữa, ít nhất có thể đợi tông môn đến cứu viện. Ở lại đây đúng là lựa chọn tốt nhất. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, nhận ra có thể giết ma nhân. Tuy nhiên, có thể là vì ma nhân ở đây quá yếu, hoặc là giết xong khi không còn khí tức, hoặc chỉ còn lại màu trắng của bọt khí. Nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ đắc tội với Dạ Cơ. Vẫn là vào trong nội bộ sẽ tự do hơn một chút. Dù sao, nếu đến lúc đó có cường giả xuất hiện, hắn cũng có thêm nhiều lựa chọn. Ngày hôm sau, Giang Hạo tiễn ba người đi. Ngày thứ năm sáng sớm, Dạ Cơ đến tìm Giang Hạo. Sư đệ có thể xuất phất được. Giang Hạo bước ra, phát hiện 12 người đã tập hợp, hắn là người cuối cùng. Quan sát một lượt, Giang Hạo nhận thấy trong số họ có 10 người tu vi trúc cơ viên mãn, 7 nam và 3 nữ. Những người này nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh miệt và coi thường. Giang Hạo chẳng hề bận tâm, tuy nhiên ánh mắt của một người tu vi kim đan lại có chút kỳ lạ. Lúc lễ gặp mặt, Giang Hạo chú ý đến người này. Hắn là một người nhỏ gầy, sắc mặt âm u, đôi mắt chứa vẻ nghiền ngẫm, như thể đang quan sát con mồi. Kỳ lạ, Giang Hạo không nhận ra hắn, Vậy mà người này lại chú ý đến mình, cảm giác không giống như có thù hằn gì. Lên đường đi. Lam Phong đi qua, cười nói, sư đệ tu vi yếu, vào trong phải cẩn thận. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Sau đó, Giang Hạo đi theo bọn họ, nhìn theo nhóm người rời đi. Trịnh Thập Cửu và những người còn lại có chút cảm khái. Xem ra Giang sư đệ đi lần này khó mà sống sót. Nhạc Du thở dài nói, kỳ thực không phải như vậy. Trịnh Thập Cửu do dự một chút rồi nói tiếp, ta ngược lại cảm thấy nếu có Giang sư đệ ở đây, có thể thật sự khiến ma nhân chia rẽ thành nhiều phe phái. Dù không thể, hắn cũng không nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tân Ngọc Nguyệt lên tiếng. Nhạc Du nhìn hai người với vẻ không hiểu, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, liền hỏi nguyên nhân. Chỉ là suy đoán như vậy thôi, Trịnh Thập Cửu cười đáp. Những người khác trên phòng thủ đường cũng nhìn thấy hai người bước vào, nhưng họ không nói gì. Ai cũng hiểu ma nhân đang đến gần. Trong rừng cây, 13 bóng người di chuyển nhanh chóng, không một tiếng động. Thân pháp của mỗi người đều rất nhanh, nhưng lại không quá rõ ràng. Họ đi vào trong, Giang Hạo vẫn theo sau 12 người phía trước. Hắn tu vi yếu nhất, vì thế phải cố gắng hết sức để không bị bỏ lại phía sau. Con đường này vắng vẻ như vậy, nhưng liệu nơi này có thể tránh được ma nhân không? Giang Hạo nhìn xung quanh, cảm thấy nếu có ai chỉ huy ma nhân phía sau thì không thể để một nơi vắng vẻ như vậy bị bỏ trống. Tuy nhiên, đến ban đêm, hắn vẫn không phát hiện ra dấu vết của ma nhân. Lúc này, bọn họ đang ở giữa khu rừng rộng lớn, thỉnh thoảng họ lại nghe được tiếng động từ những tảng đá lớn di chuyển, có lẽ là do ma nhân gây ra. Dạ Cơ và Lam Phong dừng lại, kỳ thầm, phía trước chắc chắn có không ít ma nhân, họ đang ẩn nấp chờ đợi bình minh rồi sẽ hành động. Giang Hạo dừng lại ở vị trí cuối cùng, hiểu rõ lý do tại sao bọn họ lại dừng lại. Vì ma nhân có khả năng ẩn nấp rất mạnh, ban đêm chúng dễ dàng hoạt động mà không bị phát hiện, một khi bị phục kích thì sẽ rất nguy hiểm. Nghe nói sư đệ có lòng cảnh giác rất cao, có thể giúp ta một chút tiền tiêu không? Lam Phong nhìn Giang Hạo mà nói. Được, Giang Hạo gật đầu, xin làm phiền sư đệ. Nếu có phát hiện gì, nếu phải lui về trước, Dạ Cơ nhắc nhở. Giang Hạo đáp ứng. Sau đó, hắn hướng về phía trước mà đi, giữ một khoảng cách đủ xa, rồi mới nhảy lên một nhánh cây, ẩn mình đi. Vị trí này cho phép hắn quan sát được những người đang nghỉ ngơi. Hắn thấy còn có một số người phân tán bốn phía, có vẻ như đang cảnh giác xung quanh. Nửa đêm, Giang Hạo tỉ mỉ quan sát khu rừng xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Sau đó, hắn lại nhìn về phía sau, nơi mấy người kia đang trò chuyện, có vẻ đang thảo luận về điều gì đó. Thấy vậy, Giang Hạo núp sau một gốc cây, ngồi trên nhánh cây và lấy ra cuốn sách liên quan đến mỹ thuật, đồng thời hắn tiếp tục nghiên cứu. Lúc này, không khí không đủ yên tĩnh, không thích hợp để nghiên cứu vô danh bí tịch hay thiên đao thức thứ ba. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng thời gian để nghiên cứu mỹ thuật. Sau một canh giờ, càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy thú vị. Mỹ thuật quả thật lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nếu không có thiên tuyệt cổ độc, có lẽ hắn đã gặp phải khó khăn ở nơi này. Khí tức, động tác, lời nói, thậm chí nụ cười nhẹ cũng đều chứa đựng sát cơ. Mỹ thuật quả thực có thể động lòng người, đạt đến phá tâm cảnh, quả thật là đáng sợ. Hắn thì thầm, xác thực rất ngoài dự đoán, ngươi thế mà cũng biết học công pháp này. Đột nhiên, một thanh âm vang lên bên tai Giang Hạo. Biến cố xảy ra quá nhanh, trong lòng Giang Hạo cảm thấy lo lắng, lập tức lùi lại một chút, giữ khoảng cách. Giang Hạo lúc này mới nhận thấy Hồng Vũ Diệp không biết từ lúc nào đã ngồi trên một nhánh cây ngay bên cạnh hắn. Tiền bối đến từ khi nào? Giang Hạo giật mình, vội vàng cất thư tịch lại, nhìn thấy người lật đến trang thứ 6, ta liền đến. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, ánh mắt như trêu đùa, dường như đang chế giễu hắn vì đã học mỹ thuật. Giang Hạo cảm thấy hơi khó xử, hắn chỉ mới mở sách chưa lâu mà thôi. Trong lúc nhất thời, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi của nữ tử này. Dù là vậy, nàng vẫn không hề tỏa ra chút khí tức nào. Ngươi học mỹ thuật là muốn đối phó với ai? Hồng Vũ Diệp lại lên tiếng. Tiền bối hiểu lầm rồi. Giang Hạo vội vàng giải thích, vãn bối chỉ là lo lắng có người sẽ dùng mỹ thuật để mê hoặc ta, khiến ta phải giúp họ làm việc. Vì không thể nhận ra cảm giác ấy nên rất khó để tránh được mưu kế, cho nên vãn bối muốn nghiên cứu hình thức và phương thức vận chuyển của mỹ thuật. Giải thích của hắn khiến Hồng Vũ Diệp nhíu mày, có vẻ không quen với việc Giang Hạo nói thật. Nàng nhún người từ trên cây rơi xuống đất. Giang Hạo vội vàng đuổi theo đoạn đỏ. Ngươi gần đây thế nào, có để ý đến ta không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngày đêm lo lắng, chỉ là thân bất do kỷ, Giang Hạo cung kính đáp. Hồng Vũ Diệp gật đầu, hình như đã quen với việc Giang Hạo nói dối. Sau đó nàng ngậm đầu nhìn về phía xa, nơi tinh quang đang chiếu xuống, rồi hỏi, người đến nơi này muốn làm gì? Tông môn có nhiệm vụ, vãn bối không thể không đến. Giang Hạo đáp, ngươi có biết đây là nơi nào không? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng bước về phía trước, ánh mắt không rời khỏi quang nàng ở trung tâm ma quật. Ma nhân cư trú ở nơi này sao? Giang Hạo thử dò hỏi. Ma nhân ở đây nhưng chỉ là cư trú mà thôi, Hồng Vũ Diệp đáp, giọng điệu bình thản. Còn nhớ khu mỏ không? Nhớ chứ, Giang Hạo gật đầu đáp. Đó là một trung tâm chiến trường, bên trong có chí bảo, liệu có liên quan gì đến nơi này không? Suy nghĩ một lúc, Giang Hảo nhận ra, đúng là có liên quan. Hẳn là Liễu Tinh Thần đã nói với hắn điều này. Biến hóa trong mỏ đã dẫn đến biến hóa trong ma quật. Nghe nói nơi mà vạn vật tinh thần hội tụ là chỗ tranh đấu của những đại năng còn sống, hoặc là nơi truyền thừa. Hồng Vũ Diệp nói, giọng điệu không hề biến đổi. Truyền thừa. Giang Hạo nhìn về phía xa, nơi ánh sáng huyền ảo lấp lánh, hơi ngạc nhiên. Vậy sao Thiên Âm Tông không thử vào đó để thu hoạch? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo một cái, rồi bình thản đáp, ngươi đi hỏi thử xem bọn họ không phải tốt sao? Giang Hạo không dám hỏi, hắn không muốn gây rối. Sau đó hắn lại khẽ hỏi, tiền bối đã đi đâu? Nếu đã có truyền thừa, tại sao Hồng Vũ Diệp không muốn vào? Là vì không vừa mắt sao? Hồng Vũ Diệp không trả lời, chỉ đơn giản nhìn hắn. Lần này Giang Hạo không thấy vẻ khinh thường trong mắt nàng, nhưng cũng không có gì khác, chỉ là một ánh mắt bình thản, không phấn khích, không đắc ý. Cái đó có phải là sự khinh thường không? Giang Hạo bất đắc dĩ thở dài, loại người này sao lại để ý đến mình như vậy? Trong giây lát, hắn tò mò liệu có thể đương đầu với nàng không. Ngươi có hứng thú với truyền thừa sao? Hồng Vũ Diệp đột ngột hỏi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, có vấn đề gì không? Không có. Giang Hạo lắc đầu đáp, quá nguy hiểm, vãn bối vẫn hy vọng có thể tiếp tục để tiền bối làm vườn. Có truyền thừa trong người, dễ bị người để ý. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, không nói thêm gì. À, đúng rồi, vãn bối có một chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Giang Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, vãn bối trong sân có một đóa hoa, có phải là không thích hợp gieo trồng hay không? Câu hỏi này không khiến Hồng Vũ Diệp lập tức trả lời, nhưng lại khiến ánh mắt của nàng tập trung vào Giang Hạo, cảm giác như bị nàng nhìn chằm chằm. Giang Hạo cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể cúi đầu xuống. Lúc này trong không trung, một vầng sáng tinh quang bỗng xuất hiện, cả mặt đất bỗng nhiên sáng rực lên. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn, phát hiện là hạch tâm chán phát ra quang mang mãnh liệt, xem ra nơi này không yên tĩnh. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn một cái rồi bình thản nhận xét, ngay sau đó nàng lại chuyển ánh mắt trở lại Giang Hạo. Phiến đá có tiến triển gì không? Vạn bối tham gia một lần tụ hội, chủ trì tụ hội là một vị nam tử danh hiệu Đan Nguyên. Giang Hạo báo cáo lại những việc mình đã làm, những điều này chỉ là bước đầu, không có thu hoạch gì thực chất, phiến đá cũng không có cách nào thu được, cũng không thể xác định rõ ràng mức độ của nó. Cuối cùng Giang Hạo còn nói thêm rằng Đan Nguyên muốn biết về tư liệu của Thiên Hương Đạo Hoa. Hồng Vũ Diệp cười mà không nói gì, có vẻ như cũng không có ý định can thiệp vào chuyện này. Giang Hạo cảm giác đối phương chẳng hề để tâm đến việc những tài liệu này bị những người kia biết, nhưng hắn lại khá chú ý, vì vậy tạm thời hắn sẽ không tiết lộ thêm điều gì. Người dự định ở đây đợi bao lâu? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Việc này, Giang Hạo suy tư một lát rồi đáp, vãn bối không thể xác định. Vừa dứt lời, Giang Hạo chợt bị va vào tảng cây, lá cây rung lên mấy lần. Mau đi đi, vãn bối sẽ nhanh chóng trở về. Giang Hạo đứng vững đáp lại, mặc dù không đau nhưng tốc độ quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng. Ngươi muốn rõ ràng, ngươi bản tính chỉ là làm vườn mà thôi. Nói xong, Hồng Vũ Diệp hóa thành một đạo hồng quang rồi tan biến ngay tại chỗ. Thấy đối phương đã biến mất, Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra. Dù sao, mau đi là nhanh đến mức nào, hắn chỉ có thể một bước đi một bước. Sáng sớm, tiếng ầm ầm vang lên. Giang Hạo đứng trên nhánh cây nhìn về phía xa, những bóng ma nhân lờ mờ hiện ra, chen chúc nhau có đến hơn nghìn tên. Đứng đầu là hai ma nhân to lớn đạt đến kim đan trung kỳ, một bên trái một bên phải. Phía sau bọn họ không ít ma nhân kéo theo những tảng đá lớn như vũ khí trong tay. Tiếng ầm ầm vang lên chính là từ đây, xem ra họ định tấn công quy mô lớn. Tuy phòng thủ đường chỉ có hơn 500 người, nhưng đối mặt với 5-6 ngàn ma nhân như thế này e là không có phần thắng. Nhưng phía bên kia có trận pháp cộng thêm đủ loại chuẩn bị, phòng thủ có lẽ có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian. Trong đó quan trọng nhất là vị kim long sư huynh kia liệu có thể ngăn cản được hai kim đan ma nhân hay không. Lại có ma nhân đến đây. Trong lúc Giang Hạo đang phân tích, đột nhiên phát hiện một đội ma nhân ẩn nấp đang tiến lại gần, không có mục đích rõ ràng, có vẻ là đội tuần tra. Mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng việc phát hiện ra nhóm ma nhân này cũng không phải dễ dàng. Nhắc nhở bọn họ một câu rồi quan sát tình hình, thấy thời cơ thích hợp liền tìm cách rời khỏi đội ngũ. Giang Hạo quay về chỗ ở của Dạ Cơ và những người kia. Lúc này bọn họ đã thương thảo xong, cụ thể họ đã thương lượng chuyện gì Giang Hạo không thể biết được, tuy vậy hắn cũng không để trong lòng. Sư đệ có phát hiện gì không? Không phải cũng không thể tùy tiện rút lui từ trạm canh gác như lúc trước. Lam Phong cười nói, bị hỏi như vậy, Giang Hạo mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng không bận tâm. Ma nhân đã bắt đầu tấn công quy mô, điều này ai cũng biết. Sư đệ phản ứng có vẻ không nhanh nhỉ. Lúc này, một vị tiên tử bừng tỉnh, nói, ta quên, sư đệ là trúc cơ hậu kỳ, có thể phát hiện chậm một chút, cũng dễ hiểu. Không ít người đi theo bật cười, chỉ có một số ít người biểu hiện vẫn bình tĩnh. Giang Hạo cảm giác có vài người trong nhóm này không phục với việc hắn là trúc cơ hậu kỳ, họ nghĩ rằng hắn không xứng đáng ở vị trí này, đại khái là như vậy. nhưng hắn cũng không để ý, chẳng cần phải so đo với những người này. Với tính cách của họ, trong tình huống hiện tại khó mà sống sót được mấy ngày. Sư đệ có phát hiện gì khác lạ không? Giả Cơ Tiên Tử bình tĩnh lên tiếng, có vẻ như giọng điệu của nàng là hòa nhã nhất trong nhóm. Khả năng có ma nhân đang ở hướng này, Giang Hạo đáp thẳng, nơi này không nên ở lại lâu. Câu nói này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Lam Phong mặc dù có chút không tin, nhưng vẫn nhanh chóng thì phát triệu hồi người đi dò xét. Rất nhanh, bốn người lần lượt trở về. Có phát hiện gì không? Lam Phong hỏi. Ma nhân đang tiến tới hướng phòng thủ, số lượng rất lớn, có lẽ sẽ có hai vị trúc cơ trở lên. Một nam tu sĩ báo cáo, còn phát hiện gì khác không? Dạ Cơ tiếp tục hỏi. Bốn người cùng nhau lắc đầu, có phải ma nhân đang tiến lại gần từ phía ngoài không? Lam Phong hỏi thẳng. Bốn người quay lại nhìn nhau, cuối cùng đưa ra kết luận phủ định. Lần này, Lam Phong nhìn về phía Giang Hạo, những người khác cũng nhìn theo, dường như đang chờ đợi Giang Hạo giải thích lý do. Có thể là ta nhìn lầm. Giang Hạo không giải thích gì thêm, đã thông báo với họ, tin hay không chẳng liên quan gì đến hắn, hắn chỉ cần tìm cơ hội thoát khỏi nhóm này là được. Nhìn lầm sao? Hai vị kim đan không lên tiếng, nhưng những người còn lại thì tỏ vẻ không hài lòng. Sự việc quan trọng như vậy mà lại được giải quyết bằng một câu nhìn lầm, người này thật sự dám nghĩ như vậy sao? Không chỉ trúc cơ viên mãn, mà ngay cả hai vị kim đan cũng cảm thấy tức giận. Dạ Cơ Tiên Tử cũng nhíu mày, ngươi có biết chuyện này liên quan đến sinh tử không? Ngươi lấy ra đùa giỡn sao? Thịnh Như Tiên Tử bước lên một bước, nắm lấy cổ áo Giang Hạo, rồi một đường đẩy hắn va vào tảng cây. Ngươi chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cùng chúng ta đi đã là may mắn, vậy mà ngươi còn dám gây rối. Ngươi không hài lòng chỗ nào? Sư tỷ, ngươi không hài lòng mới đúng chứ. Giang Hạo thản nhiên để đối phương nắm lấy cổ áo, khẽ nói, thật ra ta không có đùa đâu. Không đùa sao? Ngươi có ý gì? Thịnh Như Tiên Tử lạnh giọng hỏi. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Giang Hạo vừa dứt lời, hắn hất tay của đối phương ra, nhảy lên tránh xa cây một chút, như thể đang tránh né điều gì. Ở xa, Dạ Cơ và Lam Phong đều ngẩn người, sau đó lập tức lớn tiếng, mau lùi lại. Ban đầu bọn họ định ra tay, nhưng lại đột ngột nhìn sang bên cạnh, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời giải quyết chuyện này. Nghe được tiếng động, Thịnh Như Tiên Tử hơi kinh ngạc, nhưng nàng chưa kịp phản ứng, một cánh tay vung lên, chỉ nghe phù một tiếng đâm vào thân thể nàng. Ngay sau đó, một cú đánh mạnh vào đầu nàng, cả người bị hất văng ra ngoài. Trong chốc lát, nàng cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, trái tim như bị xé rời, sinh khí tán loạn, ý thức mơ hồ. Khi rơi xuống đất, nàng đúng lúc lăn đến bên người Giang Hạo. Trong giây phút hấp hối, nàng nghe được lời nói của người bên cạnh. Ta cũng biết chuyện này nguy hiểm, có thể ngươi không tin, nhưng ngươi nhất định phải lấy cái chết để xác nhận xem chuyện này có thật hay không. Thịnh Như Tiên Tử không thể tin vào tai mình, nàng cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Giang Hạo, muốn biết đối phương có phải đang cười nhạo mình không, nhưng cuối cùng nàng không thể ngẩng đầu lên nữa. Giang Hạo nhìn sư tỷ dưới chân, trong lòng có chút đồng cảm. Hắn lo lắng rằng có một ngày người nằm dưới chân người khác chính là mình. Bởi vì ngu muội, vì yếu đuối, vì thành kiến, vì vậy hắn phải cố gắng giữ vững lý trí và cảnh giác. Quan trọng nhất là phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Những người khác cũng đã bị ma nhân tấn công, may mắn có kim đan trợ giúp nên chưa xảy ra tổn thất gì. Lúc này trong lòng mọi người có chút kinh ngạc, cũng có phần hối hận và phẫn nộ. Họ đã đẩy lùi được ma nhân, nhưng vẫn không thể nhận ra vị trí của chúng. Lúc này mọi người nhìn về phía Giang Hạo, sự hối hận và phẫn nộ dần dần hiện rõ trên mặt họ. Người này đã nhận ra nhưng lại không nói rõ chi tiết. Một câu nói sao có thể khiến người ta tin tưởng được? Dạ Cơ có chút sốt ruột, nàng không ngờ rằng sau khi người khác phủ nhận, Giang Hạo lại coi như nhìn lầm. Tuy nhiên ánh mắt của nàng không sai, Giang Hạo quả thực rất nhạy bén và lại vô cùng nhạy cảm. Ngay khi nàng định lên tiếng bình phục cho hắn, từ xa Giang Hạo đột nhiên nói, vài vị sư huynh sư tỷ vẫn là mau rời đi. Mọi người đều ngạc nhiên. Mọi người đều ngạc nhiên. Ý hắn là gì? Mặc dù có rất nhiều người không hài lòng, nhưng lúc này không ai thể hiện ra ngoài. Vị tiên tử vừa rồi đã ra tay quyết liệt, giờ đã hóa thành thi thể. Bọn họ không muốn trở thành người đi đầu trong cuộc chiến này. Xung quanh ma nhân càng lúc càng nhiều. Nếu sư huynh sư tỷ không rời đi, sẽ dẫn theo đại lượng ma nhân. Đến lúc đó muốn đi cũng không dễ. Giang Hạo quay sang nói với Dạ Cơ Tiên Tử, sư tỷ đi trước, ta sẽ ở lại giữ lại một đoạn phía sau. Bọn họ không thể làm gì được ta, chờ ta dẫn dụ đám ma nhân đi một chút rồi sẽ đuổi theo. Mọi người nhìn nhau, trong phút chốc tất cả đều có chút động tâm. Oanh, Giang Hạo nhảy lên tiến về phía trước, một đao chém vào ma nhân kế tiếp. Trong chốc lát hắn đã chặn đứng đám ma nhân, nói, đi nhanh đi. Được, Dạ Cơ Tiên Tử cũng không do dự nữa, nàng chân thành nói, sư đệ nhớ kỹ phải bắt kịp, ta có một việc rất quan trọng muốn nói cho sư đệ. Giang Hạo gật đầu, Lam Phong ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn là cắn răng dẫn người rời đi. Giang Hạo thì tiếp tục ngăn cản đám ma nhân, không để chúng đuổi kịp. Mặc dù không có bất kỳ nghĩa vụ bảo vệ những người này, nhưng cuối cùng họ vẫn phải giúp kết thúc mối nguy hiểm này. mình cũng cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về, tránh phiền toái kéo đến. Nhìn những người này rời đi, Giang Hạo liếc nhìn Lam Phong, đối phương vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đang kiểm tra sự an toàn. Rất nhanh, thần thông đã có phản hồi. Tu vi của đối phương chỉ ở mức bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng điều duy nhất cần lưu ý là hắn đang nhìn chằm chằm vào chữ vật pháp bảo của mình. Thấy ta có nhiều kỳ vật, cảm thấy ta có đồ tốt sao? Giang Hạo thầm nghĩ rồi hiểu ra, không có gì lạ, hợp tình hợp lý thôi. Mình cũng nhìn chằm chằm vào chữ vật pháp bảo của đối phương, chỉ là không biết có cơ hội nào để chiếm đoạt không. Sau đó hắn nhìn quanh, quan sát các ma nhân, một bước bước ra, tay vung lên, nửa vầng trăng bay lên, thân ảnh của hắn như một tia sáng nhẹ lướt qua giữa rừng cây. Đột nhiên hắn dừng lại bên cạnh Thịnh Như Tiên Tử, chậm rãi thu đao lại, kem, đao vào vỏ. Ngay lập tức ánh đao tỏa ra, tàn phá mọi thứ xung quanh, đám ma nhân lớn lao lập tức ngã gục xuống đất, toàn bộ đều mất mạng. Giang Hạo cúi người lấy túi trữ vật của sư tỷ, rồi nhanh chóng quay người rời đi. Trước khi đi, hắn xóa bỏ mười mấy tờ thập vạn kiếm phủ, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh để tránh bị phát hiện, cũng để phòng ngừa những người này có thể đứng dậy. Sau đó, hắn tiếp tục quan sát tiến độ của Dạ Cơ và nhóm người kia, đồng thời chú ý đến những nơi có nguyên thần ma nhân. Ma quật, một khu vực trong đầm lầy, hai vị nam tử từ dưới đầm lầy chậm rãi xuất hiện. Bọn họ nhìn nhau cười và nói, tiến vào, cửa thứ hai này dù có chút phiền phức, nhưng nếu có người hỗ trợ thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người này đều là lão giả, một người tóc bạc phơ, người kia lại có bộ râu dê nhỏ. Cả hai lộ rõ vẻ đắc ý, Thiên Âm Tông quả thật không đủ lực, chúng ta vừa tiến công đã thấy ngay lỗ hổng. Nói đi, chúng ta tiếp tục tiến lên chứ? Những người kia sẽ đi đến đâu trước? Lão giả tóc bạc hỏi. Đại khái họ sẽ hướng đến hạch tâm, ai cũng muốn lập công, tìm kiếm bảo vật của ma nhân, thức tỉnh thánh chủ. Chúng ta thì đi ngược lại con đường cũ. Lão giả râu dê đáp, nghe nói Giang Hạo đã vào ma quật, còn ở khu vực trúc cơ, chúng ta lén lút đi qua, tìm hắn, mang hắn đi, đó chẳng phải là một công lao lớn sao? Đúng là có lý, nhưng nơi đó khá xa, tìm được rồi cũng không tiện. Lão giả tóc bạc lo lắng nói, có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian, đến lúc đó mọi thứ đều đáng giá, cứ đến nơi rồi hỏi một người là được. Bên kia chỉ là khu vực trúc cơ, nhiều nhất cũng chỉ có kim đan, chúng ta đều là nguyên thần cảnh, lo lắng gì ngoài ý muốn. Dù tin không thấy người, rút lui cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Lão giả râu dê tự tin nói, đúng là có lý, tìm được Giang Hạo, ta đã nghĩ xong cách để từ miệng hắn lấy quặng mỏ bí mật. Lão giả tóc bạc cười lớn nói, lão giả râu dê cũng đồng tình với ý tưởng này. Hai người đang cười đùa, tốc độ nhanh chóng tan biến, họ hướng về khu vực trúc cơ mà đi. Lúc này, dưới ánh mặt trời, Giang Hạo đứng trên một nhánh cây, quan sát đội quân ma nhân không ngừng tiến lên. Nhóm thứ hai, lần này tuy không có kim đan, nhưng lại có 3-4 ngàn ma nhân trúc cơ. Từ đâu mà lại xuất hiện nhiều ma nhân trúc cơ như vậy? Chẳng lẽ bọn họ muốn dốc toàn bộ lực lượng? Giang Hạo nhìn những ma nhân dần biến mất trong tầm mắt, không khỏi chú ý đến vị trí trung tâm của ma quật. Hắn muốn biết nơi đó rộng lớn đến mức nào, và làm sao có thể có nhiều ma nhân xuất hiện như vậy. Đáng tiếc, hắn có ý định tiến vào đó, chỗ hạch tâm ấy, không phải tu vi của hắn có thể lại gần, điều này hắn tự hiểu rõ. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục di chuyển với tốc độ cao, hướng vào bên trong. Tuy nhiên, hắn không đi cùng Dạ Cơ và những người khác mà chọn hướng hành quân của ma nhân. Bình thường, ma nhân đối với hắn không có gì đáng quan tâm, hắn muốn tìm kim đan hoặc nguyên thần ma nhân. Những ma nhân này trước đây không xuất hiện, nhưng hiện giờ chắc hẳn có không ít. Lẽ nào không cần xây dựng phòng thủ đường kim đan? Trong rừng, Giang Hạo tiếp tục di chuyển với tốc độ cao, nhẹ nhàng như làn gió mát, khó có thể nhận ra. Lúc này, hắn sử dụng ẩn dật, bước đi không vội vã, ngược lại mang theo cảm giác thoải mái. Hắn vừa đi vừa lấy ra pháp bảo dự trữ mới nhặt được, cẩn thận xem xét, hắn phát hiện ra rằng vị sư tỷ trúc cơ viên mãn này tuy không giàu có, nhưng cũng không nghèo khó. Cô ta có 800 linh thạch, cộng thêm số linh thạch của hắn, cuối cùng Giang Hạo có tổng cộng 1000 linh thạch. Mặt khác, những đồ vật lộn xộn và tán loạn chẳng đáng giá bao nhiêu. Sau khi chỉnh lý xong, Giang Hạo cũng không nghĩ thêm nữa, lập tức tiếp tục tiến sâu vào trong với tốc độ nhanh chóng. Hai ngày sau, hắn gặp phải 10 tên ma nhân đang ẩn núp, cầm đầu là một tên kim đan cấp bậc, có vẻ như bọn chúng đang tuần tra. Sau khi xác định tình hình xung quanh đã an toàn, Giang Hạo lập tức ra tay với 10 tên ma nhân này. Vừa đối diện, trong rừng cây, 10 tên ma nhân liền ngã xuống dưới chân hắn. Chờ một lúc lâu, hắn không thấy bất kỳ bọt khí nào xuất hiện. Không có bọt khí màu trắng sao? Giang Hạo có chút thất vọng. Hắn nhận ra việc giết chết những yêu thú thấp cấp mà không thấy bọt khí là chuyện xảy ra quá ngẫu nhiên. Sau đó, hắn lại tiếp tục tìm kiếm và tiêu diệt thêm vài tên ma nhân. Nếu gặp phải phòng tuyến của ma nhân, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ để thanh lý đợt này. Khoảng cách vẫn đủ xa, không đến mức bị phát hiện. Sau năm ngày, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết cộng 1. Nhìn thấy dưới chân mình có 2 tên nguyên thần ma nhân chết, Giang Hạo cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tiến vào sâu như vậy, hắn nhận thấy ma nhân càng lúc càng mạnh. Tuy nhiên nguyên thần ma nhân và trúc cơ ma nhân thực ra khá giống nhau, chúng không có linh trí, đa phần chỉ hành động theo bản năng. Điều này khiến hắn có chút lo lắng, liệu những ma nhân này có phải là cường giả không, hay chỉ là những kẻ khác. Một điều nữa khiến hắn băn khoăn là ánh sáng hạch tâm vẫn không thay đổi, nó có vẻ không đến gần như trước. Điều này cho thấy khoảng cách rất xa, và cũng là lý do hắn dám tiếp tục tiến vào sâu hơn. Khi đến gần quá mức, nguy hiểm sẽ tăng lên, vì vậy hắn liền chọn hành động theo các hướng khác. Đây vẫn là khu vực trúc cơ sao? Giang Hạo không có khái niệm rõ ràng về điều này, nhưng hành động càng trở nên thận trọng hơn. Sau khi hắn rời đi được một lúc, một nhóm ba người đến gần thi thể ma nhân trước mặt. Người dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp, nàng nhìn thi thể ma nhân, nếu mày nói, con đường này, ngoài chúng ta ra, hẳn không có ai đi qua. Chắc là có sư huynh sư tỷ nào đó đi nhầm phương hướng. Mục Khởi lên tiếng phỏng đoán, xung quanh không có dấu vết khí tức rõ ràng, chắc chắn không phải là đội ngũ khác. Một nam tử khác lên tiếng, chạy tới xem thử, xem có thể tìm được đối phương không. Ninh Tiên Tiên Tử đôi mắt xinh đẹp khẽ động, nhanh chóng tăng tốc. Mục Khởi và những người khác cũng theo sát, tăng cường tốc độ, bọn họ cũng đang tìm kiếm người phía sau màn. Dẫn đầu là Nguyên Thần, chia thành ba đội ngũ, mỗi đội đi theo ba hướng khác nhau. Trên đường gặp phải ma nhân cấp Nguyên Thần, bọn họ đều trực tiếp ra tay đánh lén, tiêu diệt ngay lập tức, không để ý tới những điều khác. Mới đầu mọi thứ đều không có vấn đề gì, nhưng khi đuổi đến đây, họ phát hiện có người đi trước một bước. Sau khi phát hiện có người đuổi theo, bọn họ lại đuổi thêm 2 ngày nữa và càng thêm kinh ngạc, bởi vì mỗi lần họ phát hiện đều chỉ là thi thể. Dù là ma nhân cấp kim đan hay nguyên thần, tất cả đều bị đánh chết bởi một cú sấm sét, không hề có sự dây dưa, dài dòng. Trong lòng họ, lúc này tràn đầy tò mò về người này, người có thực lực mạnh mẽ đến vậy, tình huống có chút không ổn. Ninh Tiên Tiên Tử nhìn xuống thi thể dưới chân, nói, ngay từ đầu, khoảng cách giữa chúng ta và hắn chỉ là nửa ngày, nhưng hiện giờ đã nhanh chóng thành một ngày. Tốc độ của hắn vượt xa chúng ta. Liệu có phải trong hai khu vực này có những nhân vật như vậy không? Hay là có những người đặc biệt nào đó? Đặc biệt người, Mục Khởi sửng sốt một chút, trong đầu thoáng qua hình ảnh của Giang Hạo. Cũng không phải Giang Hạo mạnh mẽ đến mức nào, mà là những kẻ đã đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt. Không phải hắn là thiên sinh sát tinh, mà có lẽ là có ai đó đang bảo vệ hắn. Nhưng liệu có phải như vậy không? Mặc dù hắn cảm thấy khả năng này rất nhỏ, những suy đoán này hắn không nói ra, trước đây chỉ từng nói với Diệu Thính Liên. Tiếp tục đuổi theo, Ninh Tuyên lên tiếng. Cùng lúc đó, Giang Hạo đứng tại một chỗ, cây cối vườn quanh, quan sát danh nghĩa trước mặt, bên trong có kim đan và nguyên thần ma nhân. Khi tiếp cận, hắn cảm nhận được một lực lượng gợn sóng ẩn hiện, rất nhanh tan biến vào chân trời. Nơi này có lẽ chính là mệnh lệnh đầu nguồn mà Dạ Cơ sư tỷ đã đề cập. Không ít nguyên thần cường giả ở đây, dù bọn họ có đến cũng không thể làm gì. Phải chăng ta tìm nhầm rồi? Lẽ nào đây chính là khu vực mệnh lệnh đầu nguồn của kim đan? Vào xem thử. Sau đó hắn ẩn mình đi vào từ điểm mù của đối phương. Ma nhân tuy mạnh nhưng cũng có không ít nhược điểm, cảm giác của hắn chỉ là một phần nhỏ. Khi trở ra, Giang Hạo thấy một khu phòng ốc, nơi đây chính là nguồn gốc của mọi lực lượng gợn sóng. Xung quanh phòng ốc có không ít ma nhân đang canh gác. Sau khi tiến vào, Giang Hạo nhìn thấy một tên ma nhân đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ. Trên bàn gỗ có một khối đá lớn hình dạng bất quy tắc, bên trong khối đá ấy những vì sao lấp lánh như những hạt châu nhỏ. Lực lượng đầu nguồn dường như phát ra từ khối đá này. Tên ma nhân ngồi trước bàn gỗ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trên phòng thủ đường, đại quân ma nhân tàn phá bừa bãi, những tảng đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ vang lên liên tục không ngừng nghỉ. Trịnh Thập Cửu dẫn người ngăn cản ma nhân, từng tên ma nhân ngã xuống dưới tay họ, nhưng hiệu quả không đáng kể, chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc. Ma nhân quá đông, liên tục tràn đến, trận pháp dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn nổi. Thân thể họ mệt mỏi, linh khí tiêu hao gần hết, nhưng ma nhân vẫn cứ đông như vậy, dường như không có điểm dừng. Một cú đánh mạnh khiến Trịnh Thập Cửu trọng thương ma nhân trúc cơ viên mãn, nhưng chính hắn cũng bị đẩy lùi, lưng hắn tựa vào một đoạn cây, mệt mỏi kéo dài. Hơn 10 ngày chiến đấu, hắn gần như chỉ còn sống nhờ vào niềm tin kiên định. Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt cũng phải rút lui, trên người họ mang đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt, phòng tuyến bị phá vỡ, chúng ta không thể trụ thêm bao lâu nữa. Kim Lương Sư Huynh e là nguy hiểm nhiều hơn an toàn. Nhạc Du ho ra một ngụm máu, yếu ớt lên tiếng. Ở xa xa, Kim Long đang cầm đại thuẫn, một mình đối đầu với ba ma nhân kim đan. Mặc dù hắn có sức phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không thể đối phó được với ba ma nhân mạnh mẽ hơn hắn. Ma nhân kim đan với sức mạnh vượt trội, hắn đã thấm thía. Ban đầu, khi chỉ có 2 ma nhân kim đan, hắn còn có thể chống cự, thậm chí đã giết được một tên. Nhưng sau đó, lại có thêm 2 ma nhân nữa, khiến hắn không kịp nghỉ ngơi. Khi lực lượng kiệt quệ, hắn biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không sống sót. Kim Long cũng muốn rút lui, nhưng hắn không thể. Ma nhân quá mạnh, vượt xa khả năng chống cự của hắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí hy vọng Dạ Cơ và những người khác có thể thành công. Nào, Kim Long bị đánh lui, hắn mệt mỏi không thể tả, linh khí sắp cạn kiệt, dù muốn nghỉ ngơi, hắn cũng không thể. Ma nhân liên tục thay phiên công kích, hắn quay đầu nhìn về phía tông môn, hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp từ các tông môn khác. Tuy vậy, hắn không thấy bất cứ bóng dáng ai. Ma nhân công kích càng lúc càng mạnh, Kim Long liên tiếp bị đẩy lui. Lúc này Trịnh Thập Cửu cầm cây quạt trong tay đã bị phá nát, nhìn vào đợt công kích của ma nhân, hắn khẽ cười khổ, nói: "Nhạc sư muội, ngươi nghĩ Giang sư đệ là hạng người như thế nào?" "Hạng người gì?" Nhạc Du cầm trong tay thanh đại kiếm, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Danh tiếng của hắn không tệ, nghe nói hắn là người theo khuynh hướng chính phái. Từ trước đến nay, hắn không ra tay với người vô tội, thậm chí còn cố gắng bảo vệ người bình thường. Đó là một tin tức tốt." Trịnh Thập Cửu cười nói: "Tiếp tục kiên trì, xem xét tình hình, có lẽ chúng ta vẫn còn hy vọng." "Có ý gì?" Nhạc Du không hiểu rõ, chắc hẳn phía sau ma nhân có thể sẽ bị tan rã. Tân Ngọc Nguyệt lên tiếng: "Vì sao?" Nhạc Du vẫn không hiểu. "Bởi vì câu nói của ngươi vừa rồi." Trịnh Thập Cửu nói xong liền quay về phía trước, tiếp tục đối phó với ma nhân. Lần này Nhạc Du càng thêm mơ hồ, tuy vậy nàng không còn tâm tư đi tìm hiểu mà chỉ biết lùi lại và tiếp tục chiến đấu. Phòng tuyến đã bị phá, lỗ hổng xuất hiện, nếu không ngăn chặn kịp thời, tất cả mọi người đều sẽ khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù bọn họ rất phấn chấn, nhưng có vẻ như số lượng quá ít, khó có thể bù đắp được khoảng cách đó. Sau nửa ngày, cuối cùng Trịnh Thập Cửu cũng không chịu nổi, một tiếng phịch vang lên, xương tay của hắn bị ma nhân cắt đứt, hắn phải lùi lại. Trong khi Tân Ngọc Nguyệt bị thương ở đùi, Nhạc Du thì thanh kiếm bị gãy, tay cầm bạch cốt lộ rõ, ba người đều không thể chống cự nổi những tên ma nhân này, tuyệt vọng nhưng cũng không cam lòng. Không chỉ riêng bọn họ, mà tất cả mọi người trong tuyến đầu đều rơi vào tình cảnh như vậy, phong tuyến này không thể trụ vững thêm bao lâu nữa. Kim Long cũng nhận ra, hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn bị động phòng thủ, nếu không có sự cứu viện, tất cả sẽ chết. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ nếu như hai vị kim đan không rời đi, bọn họ sẽ không bị động như vậy, chính hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút và thậm chí có thể phản công. Đáng tiếc, không có. Nếu như Kim Long không cam lòng, hắn nhất định phải sống sót. Lúc này, ma nhân lại tấn công, một cú oanh kích mạnh mẽ khiến hắn bị đánh lùi. Ba vị kim đan hợp lực, nhưng Kim Long không thể chống cự nổi. Tuy nhiên, khi đòn tấn công tiếp theo kéo đến, Kim Long định chạy trốn. Nếu có thể ngăn được đợt tấn công này, hắn sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Dù phải chết, hắn cũng muốn chết muộn hơn một chút. Một tiếng oanh vang lên, Kim Long lại bị đánh lùi. Nhưng kỳ lạ thay, hắn không hề bỏ chạy, cảm giác này rất khác thường. Ở xa, Trịnh Thập Cửu suýt chút nữa đã bị giết, nhưng vô tình tránh được đòn tấn công, hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Dâng lên, hắn nhắc nhở Tân Ngọc Nguyệt và những người bên cạnh: "Ma nhân không giống nhau lắm." "Không giống nhau sao?" Tân Ngọc Nguyệt trong tình trạng chật vật, nàng vốn đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận số phận. Nhạc Du thử tấn công một lượt và phát hiện ma nhân lúc này chậm chạp hơn so với trước. Đúng vậy, không giống như trước, nàng không khỏi ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều nhận ra ma nhân không còn hung hãn như trước, dù vẫn mạnh mẽ nhưng giờ chỉ hành động theo bản năng, chúng không còn tinh thần chiến đấu như trước, cũng không động lòng như trước kia. Quả nhiên là như vậy. Trịnh Thập Cửu cười, cảm thấy mình đã đoán đúng. Dù hắn rất đáng sợ, nhưng chỉ cần không phải kẻ địch thì chúng ta coi như gặp may. Tân Ngọc Nguyệt cũng không thể không nở nụ cười, điều này khiến Nhạc Du cảm thấy bất ngờ. Hóa ra người đã cứu họ là Giang Hạo sao? Làm sao có thể chứ? "Đừng lơ là, toàn lực phòng thủ, đuổi ma nhân ra khỏi tuyến phòng ngự." Kim Long hét lên. Lúc này, việc giữ vững phòng tuyến chính là công lao của hắn. Dù không phải công lao lớn nhất, nhưng cũng đã đủ để ghi công. Trong ma quật, tại một ngôi nhà gỗ, Giang Hạo dùng đao đâm vào viên đá, chẻ nó làm hai. Lúc này, ma nhân trước mặt vẫn chỉ đứng chằm chằm nhìn hắn, không có động tĩnh gì. Khi viên đá vỡ vụn, những ma nhân ở phía ngoài bắt đầu hoảng loạn, không còn chú ý đến hắn nữa. Quả nhiên là có thể phá giải. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, Dạ Cơ và những người đi cùng đã đúng. Thực sự có một mệnh lệnh từ đầu nguồn, nhưng phương hướng mà họ đi vẫn có chút khác biệt với nhau. Hắn không biết liệu mình đã đi đúng đường hay đi nhầm, chỉ biết rằng nơi này có vẻ như là khu vực của ma nhân Kim Đan, là nơi phát ra mệnh lệnh đầu nguồn. Ma nhân Trúc Cơ sao? Giang Hạo cầm đao, nhìn chằm chằm vào đám ma nhân trước mặt, cuối cùng nói: "Người quá yếu, hiện giờ đi đi, ta sẽ không giết ngươi." Tuy nhiên, đối phương vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Giang Hạo thở dài một tiếng, vung đao một nhát chém xuống. Trúc Cơ ma nhân ngã gục xuống đất bỏ mạng, nhưng Giang Hạo không thu đao, cũng không rời đi. Hắn quay người nhìn về phía không gian vắng vẻ nơi xa xôi, nói: "Đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn ta, tiếp tục quan sát đi. Trúc Cơ ma nhân cũng không cần thiết ta phải giết, có lẽ người không buông tha cho ma nhân này." "Ngươi làm sao phát hiện?" Một giọng nói từ trong góc tối vang lên, một thân ảnh thấp bé xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Hắn có đôi mắt đỏ như máu, với dáng vẻ tương tự ma nhân, khóe miệng lộ ra răng nanh, cánh tay phủ đầy vẩy lân, tóc tay rối bời bồng bềnh. Ngươi cũng là ma nhân sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Còn về việc làm sao phát hiện, nghĩ yên việc ẩn nấp trước mặt hắn cũng không dễ dàng. Hắn biết mình đã sử dụng tinh thần, vô danh bí tịch, nguyên thần thần thông, những thứ này đều giúp hắn phát hiện ra những người ẩn nấp. Vì thế việc phát hiện ra đối phương là chuyện đơn giản với hắn. Thân ảnh thấp bé của ma nhân nhìn chăm chăm vào Giang Hạo, phẫn nộ nói: Chúng ta có tội gì? Chúng ta chỉ là không muốn sống trong những nơi tăm tối chật hẹp. Chúng ta chỉ muốn ra ngoài. Vậy mà chúng ta sai ở đâu? Vì sao các ngươi lại nhất quyết phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Chúng ta không xứng đáng có quyền tự do sao? Ngươi không sai, Giang Hạo bình thản đáp. Giang Hạo lắc đầu, sau đó khẽ nói: Thế nhưng đứng trước mặt các ngươi là tông môn của ta, bọn họ đã hạ lệnh không cho phép các ngươi rời đi. Ta chỉ là tuân theo lệnh mà hành sự, có sai lầm gì sao? Ngươi hiểu cái gọi là đại nghĩa không? Ma nhân thấp bé trầm chọc đáp: Chẳng lẽ ngươi chỉ là một kẻ khôi lỗi, nghe theo mệnh lệnh mà thôi? Nghe đối phương chất vấn, Giang Hạo im lặng một chút rồi nói: Ngươi nói đại nghĩa là gì? Đại nghĩa là vì thiên hạ, vì muôn dân. Ma nhân nhỏ bé định mở miệng tiếp, nhưng Nguyệt Hoa đã xuất hiện, trường đao chém vỡ cổ nó. Phốc! Giang Hạo nhanh chóng tiến đến trước mặt ma nhân nhỏ bé, nhưng không có máu tươi bắn ra, cái đầu vỡ vụn chỉ là một bóng mờ. Thật nhanh, Giang Hạo không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ma nhân nhỏ bé này có thực lực chỉ mới ở nguyên thần sơ kỳ, nhưng lại mang theo một lực lượng kỳ lạ, như ẩn như hiện, năng lực ẩn nấp cực kỳ mạnh mẽ. Vì lo lắng đối phương sẽ sử dụng năng lực trốn thoát cao mình, Giang Hạo mới cố tình đối thoại với nó, hy vọng dẫn dắt đối phương móc lừa, tạo cơ hội để ra tay. Không ngờ rằng ma nhân này lại có cùng ý đồ. Ngay khi Giang Hạo ra tay, ma nhân nhỏ bé liền chạy trốn. Hai người gần như đồng thời ra chiêu. Quả thật không thể xem thường đối phương, dù chỉ là một kẻ địch nhỏ. Giang Hạo xác định được hướng trốn của đối phương, rồi lập tức biến mất tại chỗ, ẩn nấp để đuổi theo. Dù ngoài kia có ma nhân kim đan và nguyên thần, họ cũng không kịp dọn dẹp, họ chỉ có thể bỏ qua và tập trung vào việc giết ma nhân nhỏ bé này. Việc từ bỏ cũng không phải vấn đề lớn, mặc dù màu lam bọt khí khó có được, nhưng không phải là không thể tìm thấy. Không cần phải quá bận tâm về chuyện này. Trong rừng, Giang Hạo di chuyển như thể đang hòa vào ánh sáng xung quanh, khó mà phát giác. Lúc này trước mặt hắn cũng có một bóng dáng khó mà nhận ra, đang di chuyển với tốc độ nhanh chóng, hai người một trước một sau, tốc độ vượt xa so với một nguyên thần sơ kỳ bình thường. Trên người hắn có một loại lực lượng đặc thù giúp gia tăng tốc độ, khiến việc giải quyết hắn trở nên khó khăn hơn. Nên lúc đối phương vẫn duy trì tốc độ ổn định, Giang Hạo sử dụng thần thông mà hắn thường ngày luyện tập, hô hấp nhịp nhàng, thần thông lập tức có phản ứng. Ma nhân quy hạ, ma nhân trong nhóm trí giả, tu vi nguyên thần sơ kỳ, sở hữu lực lượng đặc biệt của ma nhân, thiên pháp ma nhân, hỗ trợ ẩn nấp và tăng tốc độ. Vì cảm giác ngươi quá nguy hiểm, ta muốn đưa ngươi vào ma quật di tích, sử dụng sức mạnh của di tích để vây khốn và tiêu diệt ngươi. Ma quật di tích? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm rằng nơi này còn có di tích sao? Hắn chưa từng nghe nói qua. Nếu đối phương cho rằng di tích có thể giết chết người, thì sự nguy hiểm đó là điều hiển nhiên. Để đảm bảo an toàn, Giang Hạo quyết định vận dụng thần thông tàng linh trọng hiện, cố gắng đuổi kịp đối phương và tiêu diệt hắn. Khi Giang Hạo thi triển thần thông, hắn nhận thấy phía trước ma nhân thấp bé cũng đang điên cuồng thúc giục thiên pháp ma nhân của mình. Lực lượng đặc thù của hắn dường như đang dần tiêu hao tốc độ này. Nếu không học được ẩn giật, chắc chắn hắn sẽ không thể đuổi kịp. May mắn thay, Giang Hạo vẫn có lợi thế hơn một bậc. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đuổi kịp ma nhân thấp bé. Hắn dừng lại, không thể tiếp tục chạy trốn nữa. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Ma nhân thấp bé hét lên khi thấy Giang Hạo đuổi kịp. Ta có thể giúp ngươi nhiều chuyện mà những ma nhân khác không làm được. Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi nghe hết. Ta cũng có thể dẫn ngươi đến ma quật hạch tâm đường. Hãy buông tha ta. Ánh trăng xuyên qua, Giang Hạo muốn kết liễu hắn ngay lập tức, tránh đêm dài lắm mộng. Ma quật mà hắn thắc mắc thật sự rất tò mò, nhưng hỏi Hồng Vũ Diệp cũng không tốt, mà hỏi ma nhân này lại càng không được, bởi đối phương không phải kẻ lương thiện. Đánh một kích đầu tiên, không thể để lại đối phương. Sau này nếu có cơ hội thì lại sẽ khác. Ánh đao lóe lên trong khoảnh khắc, thấp bé ma nhân hình như đã biết trước đáp án. Hắn vừa định phản kháng thì đột nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp khổng lồ chấn áp từ trên xuống. Đó chính là thần uy. Giang Hạo phát động nguyên thần thần thông, thần uy lan tỏa, nhấn chìm hắn trong sự kinh hoàng. Ngay lúc đó, Giang Hạo dùng một đao chém đứt mệnh mạch của hắn. Cho đến khi ấy, thấp bé ma nhân mới đưa tay ôm lấy cổ, có chút không cam lòng ngã xuống. Hắn nhìn chằm chằm Giang Hạo, cất tiếng chất vấn: Ta chỉ muốn dẫn dắt người trong tộc đi đến những vùng đất rộng lớn hơn. Ta có tội gì sao? Không có, Giang Hạo bình tĩnh đáp. Chỉ là kẻ thù của ngươi, mạnh hơn ngươi mà thôi. Thấp bé ma nhân nằm xuống đất, máu tươi loang ra trên mặt đất. Hắn cảm thấy có chút bi thương. Vậy có thể không tận diệt chúng ta sao? Giang Hạo trầm mặc một lát rồi trả lời: Chỉ cần ngươi không công kích ta, lần này ta có thể không giết. Còn việc có hay không tận diệt, đó là chuyện của tầng lớp cao cấp Thiên Âm Tông. Hắn, một nội môn đệ tử, không có quyền can thiệp. Ta không cam lòng, tại sao chúng ta lại bị vây ở chỗ này? Thấp bé ma nhân thanh âm dần yếu ớt. Giang Hạo không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh đối phương. Ai mà không muốn tiến đến con đường rộng lớn hơn, vươn ra ngoài trời đất. Chúng ta cũng không kém cỏi gì. Thấp bé ma nhân lên tiếng, thanh âm dần dần trở nên mờ nhạt. Không lâu sau, âm thanh hoàn toàn biến mất. Lúc này, Giang Hạo mới bổ thêm hai nhát đao, xác nhận ma nhân đã hoàn toàn chết. Mệnh lệnh đầu nguồn này coi như đã kết thúc. Liệu có phải là khu vực trúc cơ hay kim đan, hắn cũng không rõ. Mới vừa rồi, ma nhân nhỏ bé không mang đến cho hắn điều gì quá kinh ngạc. Mọi người đều sống vì chính mình, không có đúng hay sai. Nếu có thêm cơ hội lựa chọn, hắn vẫn sẽ giết, tuyệt đối không nhân từ. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Giang Hạo lập tức quay lại nhìn phía hướng ma quật trung tâm, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, tiếng nổ kéo dài không ngừng, lực lượng bùng nổ chiếm lĩnh nửa bầu trời, hủy diệt tất cả. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, Giang Hạo cảm thấy bản thân mình thật sự quá nhỏ bé, hóa ra trong ma nhân lại có tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Không chút do dự, hắn bắt đầu rời xa khu vực trung tâm. Mặc dù con đường phía trước dường như dẫn đến di tích, sau một khoảng lặng, hắn quyết định tiến về phía đó. Bây giờ không có ma nhân nhỏ bé nữa, hắn có thể đi qua một cách thong thả hơn, có lẽ cũng không gặp nguy hiểm như trước. Chuyện ma quật phải đợi khu vực trung tâm ngừng lại thì mới coi như kết thúc. Hắn vẫn còn nhiều thời gian, mặt trời đã bắt đầu lặn. Giang Hạo nhìn thấy một kiến trúc kỳ quái, giống như một đại điện, ở giữa có một cửa ngầm dẫn xuống dưới mặt đất. Xem ra phần lớn di tích này nằm dưới lòng đất. Khi hắn định tiến vào quan sát, đột nhiên có một người lao ra, rơi xuống ngay trước mặt Giang Hạo không xa. Nhìn kỹ, đó là một nam tử, tu vi kim đan sơ kỳ, trên người có vài vết thương, khóe miệng có vết máu chảy ra. Hắn có vẻ như đang chạy trốn, giống như đang cố gắng thoát khỏi một cái chết gần kề. Tuy nhiên, người này Giang Hạo nhận ra chính là Lam Phong sư huynh. Thật là một sự trùng hợp không may. Lam Phong cũng nhận ra Giang Hạo, ban đầu có chút cảnh giác, nhưng khi xác định đó là trúc cơ hậu kỳ Giang Hạo, hắn bất ngờ nở nụ cười. Sư đệ, người vẫn còn sống, thật là một người. Giang Hạo chỉ gật đầu, ánh mắt hướng về phía sau Lam Phong, muốn xem có ai khác đi ra không. Sư đệ, ngươi đang tìm Dạ Cơ sư muội, nàng đã chết bên trong, lần này ra ngoài chắc chỉ còn chúng ta hai người sống sót. Lam Phong điều tức rồi cười nói, ta nhớ sư đệ là trúc cơ hậu kỳ phải không, lần này ngươi có bị thương không? Một ít thương thôi, cũng không đáng ngại. Giang Hạo đáp lại, thì ra là vậy. Lam Phong nhìn chăm chú vào chữ vật pháp bảo của Giang Hạo rồi nói, sư đệ, ngươi gặp không ít kỳ ngộ nhỉ, hẳn là có vài pháp bảo cao minh. Sư huynh có ý gì? Giang Hạo hỏi với vẻ mặt bình thản. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý này sư đệ hiểu chứ? Lam Phong đưa tay, giọng điệu lạnh lùng, có đôi khi từ bỏ bảo vật có thể cứu được một mạng. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ mỉm cười đáp lại, sư huynh có thể tự mình đến lấy, ngươi muốn chết? Lam Phong với khí tức kim đan bùng nổ, dùng tốc độ cực nhanh công kích Giang Hạo. Đối mặt với công kích của kim đan sơ kỳ, Giang Hạo không hề bị lay chuyển. Khi đòn tấn công đến gần, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng lông mày, thả ra khí tức nguyên thần. Khí tức này như cơn gió lốc bao phủ bốn phương. Trước đây Lam Phong cảm thấy 10 phần chắc chắn trong việc đánh bại Giang Hạo, nhưng đột nhiên khi đối diện với ánh mắt của Giang Hạo, hắn cảm nhận được khí tức khủng bố ập tới. Khí tức này vượt qua mức độ của kim đan, chỉ có thể cảm nhận được trên người của nguyên thần sư huynh. Trong giây phút đó, Lam Phong dừng lại, lòng bàn tay nắm chặt, trong lòng trào dâng một cảm giác hoang mang khó tin, nhìn người đối diện và thốt lên, rốt cuộc là sao? Nguyên thần? Giang Hạo nghe vậy nhẹ nhàng hỏi, sư huynh có lời gì muốn dặn dò không? Lam Phong muốn giải thích, nhưng ngay lúc đó ánh đao đã lao tới, hắn cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên mơ hồ, ý thức bắt đầu tan biến. Một lát sau, Giang Hạo nhìn Lam Phong đã mất đi sinh khí nằm trên mặt đất. Hắn kiểm tra tà hữu một hồi, phát hiện không có chữ vật pháp bảo, hành động này rõ ràng là một thất bại. Sau đó Giang Hạo đưa mắt nhìn về phía di tích trước mặt, bên trong có lẽ vẫn còn người. Biết trong di tích có người, Giang Hạo cũng không vội vã tiến vào. Di tích này không an toàn, hiện tại hắn không ở trong trạng thái đỉnh phong, cần phải khôi phục lại sức mạnh trước, sau đó mới vào. Đồng thời hắn muốn quan sát xem có ai trốn trong đó hay không. Theo lý thuyết, kim đan sơ kỳ như Lam Phong có thể ra ngoài, và những người khác tu vi kim đan cũng có thể rời đi. Nếu có thể, hắn với tư cách nguyên thần tiến vào sẽ càng an toàn hơn. Tuy nhiên hắn không thể quá tự tin, cần phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Lùi lại một chút, Giang Hạo bắt đầu khôi phục thần thông tàng linh trọng hiện. Chờ khi thực lực đã đạt đến đỉnh phong, hắn sẽ vào trong để khám phá sự thật. Nếu tình hình quá nguy hiểm, hắn sẽ rút lui ngay, không mạo hiểm làm gì. Bên trong di tích, không gian rộng lớn, xung quanh là vô tận thâm uyên. Trên vực sâu có rất nhiều bệ đá và con đường nổi lên. Ở vị trí trung tâm, hai lão giả đứng đó, ánh mắt nhìn về phía trước với một nụ cười ý nhị. Người của Thiên Âm Tông quả thật có chút năng lực, một người chạy trốn, một người ẩn núp. Lão giả tóc trắng nheo mắt cười nói, hai người bọn họ từ bên ngoài tiến vào, vốn định tìm Giang Hạo, nhưng không ngờ lại phát hiện ra nơi này, cảm thấy nơi đây ẩn chứa bảo vật, họ quyết định tìm hiểu hư thực. Sau khi vào, họ nhận thấy có người đi trước, lên theo sau để bẫy người kia. Tuy nhiên, người phía trước đi quá chậm, đến khi bọn họ đuổi kịp, thì định khống chế để những người đó tiếp tục dẫn đường. Chỉ tiếc, những người này lại là kẻ phản bội bẩm sinh, chẳng hề nghe lời chỉ dẫn của họ. Một người mượn trận pháp để thoát đi, một người mượn sương mù để che giấu, hai ba người còn lại đều bị hai người kia lợi dụng, toàn bộ tử vong. Điều này khiến hai người của Thiên Thánh Giáo có phần hơi xúc động. Chỗ này phòng bế rất mạnh, ta cảm thấy không đơn giản, vẫn nên cẩn thận một chút. Đã lấy được vật phẩm, giờ chúng ta còn phải đi tìm người, Dezoria lão giả lên tiếng. Hai người lập tức đi về phía trước, họ đã vượt qua không ít cửa ải, hẳn là đang tiến gần đến nơi cất giấu bảo vật. Chỗ này thâm nguyên có chút kỳ lạ, không biết nếu rơi xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Lão giả tóc trắng cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống thâm uyên với chút kinh hãi. Phải cẩn thận một chút, nhưng Thiên Nam Tông đã bỏ chạy, liệu có thể gọi được cường giả? Đây là khu vực trúc cơ, hắn có thể gọi được cường giả gì? Dù là nguyên thần trung kỳ tu sĩ, hai chúng ta hợp lực cũng không cần phải e ngại, nếu cần thì vẫn có cách thoát đi. Zezoria lão giả cười nói, cực kỳ tự tin. Lão giả tóc trắng gật đầu, hai người tăng nhanh tốc độ, mục tiêu là bắt được kim đan sơ kỳ tu sĩ bên trong, sau đó dùng hắn để dò đường. Trong khi đó, Dạ Cơ Tiên Tử khoanh tay, ánh mắt thương cảm, hướng phía trước mà đi. Đáng chết, lại gặp phải hai nguyên thần. Đối mặt với nguyên thần, nàng không có chút sức phản kháng. Nếu không phải mượn cơ hội để thoát đi, hiện tại nàng đã trở thành con mồi bị chém giết. Đáng tiếc tất cả mọi người đã chết, nếu còn một ai sống sót, ta cũng có thể tiếp tục lợi dụng. Nàng nói tiếp, ở đây cần người bén nhạy, nếu như Giang Hạo không chết, hắn chính là đối tượng tốt để lợi dụng. Có hắn ở đây, ta tuyệt đối có thể nhờ vào hắn để ngăn chặn không ít công kích. Đối mặt với hai nguyên thần, ta cũng có thể tìm được tình huống thích hợp, khiến hắn phát huy sức mạnh dư thừa, giúp ta chạy thoát khỏi nơi này. Lam Phong chạy trốn, trong lòng có chút hâm mộ vận khí của đối phương. Đôi khi hiểu rõ về trận pháp sẽ giúp mình có thêm cơ hội sinh tồn. Hiện tại nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào trong, hy vọng tìm được cơ hội sống sót. Trong đêm, Minh Tiên và những người còn lại đuổi đến khu vực cây cối rậm rạp. Bọn họ đã phát hiện ra sự tồn tại của ma nhân, chắc chắn là có rất nhiều ma nhân kim đan và nguyên thần. Nếu vậy, nơi này chính là nơi chúng ta cần tìm. Mục Khởi lên tiếng hỏi. Minh Tiên Tiên Tử gật đầu, tuy nhiên trong lòng có phần nghi ngờ. Nơi này không có ma nhân gây ra vấn đề gì, điều này cho thấy người mà chúng ta đang tìm không còn ở đây nữa, chắc là hắn đi nhầm phương hướng rồi. Một nam tử khác thử đưa ra giả thuyết. Khó mà nói, hiện tại chúng ta trước tiên phải dẫn ma nhân ra từng con một để tiêu diệt, Ninh Tiên Tiên Tử nói. Sau đó bắt đầu ra lệnh cho mọi người, bọn họ bắt đầu dẫn ma nhân ra và chiến đấu. Trải qua một thời gian dài, cuối cùng ba người cũng tiêu diệt hết tất cả ma nhân. Mặc dù có chút gian nan, nhưng kết quả vẫn khá thuận lợi. Lúc này bọn họ nhìn thấy một ngôi nhà gỗ. Nếu suy đoán không sai, nơi này chính là khu vực quan trọng của ma nhân, ngoài hạch tâm của ma quật, đây chắc hẳn là nơi quan trọng nhất. Ba người cẩn thận tiến vào trong nhà gỗ. Tuy nhiên, vừa bước vào, họ đã nhíu mày lại. Lúc này trong phòng chỉ còn một ma nhân ngã xuống trên mặt đất, còn trên bàn là một khối đá bị chặt đứt. Tảng đá này dường như mang trong mình một lực lượng đặc biệt, vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ. Mặc dù không có nhiều vật khác, nhưng những người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngu dốt, vì vậy mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng kẻ trước mặt họ chính là người đã xử lý tất cả mọi thứ, thậm chí còn vượt qua cả phòng thủ bên ngoài, trực tiếp tiến vào trong phòng. Rốt cuộc là ai? Ninh Tuyên cầm lấy mảnh đá trên bàn, xác định đây chính là vật mà bọn họ cần tìm. Tuy nhiên, nó đã bị người khác phá hủy. Kẻ này đến không dấu vết, đi không tăm tích, thực lực vượt xa bọn họ. Mục Khởi và những người khác đều lắc đầu, không tìm ra được manh mối gì. Trở về đi, mảnh đá kia chính là công lao của chúng ta. Nếu người kia không muốn, thì nó là của chúng ta. Ninh Tiên Tiên Tử không làm ra vẻ gì cả, trực tiếp chiếm luôn công lao của đối phương. Mục Khởi cùng một số người khác cũng vui mừng. Có công lao này, lần này họ chắc chắn sẽ thu được không ít bảo vật. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kẻ thần bí khiến họ không khỏi lo lắng. Kẻ đó rút cuộc muốn gì? Ngoài di tích, Giang Hạo mở mắt ra, lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trong suốt thời gian đó, không có ai từ trong di tích đi ra. Hắn liền dừng lại ở cửa vào, xác định thiên lý na di phù không có vấn đề gì, sau đó mới bước vào. Nếu gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, hắn sẽ dùng thiên lý na di phù để rút lui, đề phòng bất chắc. Cửa vào là một dãy cầu thang dẫn xuống mà không thấy ánh sáng. Sau khi đi qua 636 bậc thang, Giang Hạo cuối cùng cũng đến được đáy. Có thể thấy rằng di tích này sâu không tưởng, dưới đáy có ánh sáng, nơi này cực kỳ trống trải, phía trên tỏa ra một ít tinh quang, bên trái bên phải không thấy giới hạn, còn phía dưới là vô tận thâm uyên, phía trước là một con đường huyền bí cùng với một ít bệ đá trôi nổi, mỗi cái bệ đá đều mang dấu vết trận pháp. Dọc theo con đường, trận pháp cũng tồn tại, một khi va phải sẽ rất khó nói. Ngoài những dấu hiệu trận pháp này, còn có một số cấm chế và bẫy rập. Một số đã bị kích động, nhưng đại bộ phận vẫn nằm im trong bóng tối. Xem ra có người mở đường. Giang Hạo di chuyển bộ pháp, cẩn thận đi theo con đường an toàn. Hắn nhận ra nơi này giống như đang dẫn xuống dưới. Hướng xuống tầng tiếp theo, hắn thấy một thi thể, là một nam tử mà Giang Hạo từng gặp qua, một trong những người ra ngoài từ trúc cơ viên mãn. Người này chết vì mắc phải cấm chế. Giang Hạo lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Lần này hắn không đi xuống nữa, mà xuyên qua một con đường lớn. Trước mắt lại là một cảnh tượng tương tự, con đường trôi nổi và trận pháp. Tình cờ hắn còn gặp vài thi thể. Bình an vượt qua vài cửa ải, Giang Hạo đi đến nơi sương mù dày đặc. Đưa tay ra, hắn không thể thấy được năm ngón tay. Xung quanh tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Hắn giảm bớt tốc độ, hao tốn một chút thời gian, cuối cùng xuyên qua được lớp sương mù. Hắn tiến vào một nơi rộng lớn, nơi những bệ đá trôi nổi tạo thành một bình đài. Sao vẫn chưa gặp người? Giang Hạo thầm nghĩ. Di tích này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Đến giờ hắn vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bảo vật nào, mà càng đi xuống, hắn càng cảm nhận được một lực lượng vô hình đang áp chế bầu trời xung quanh. Nơi này giống như đang trấn áp điều gì đó. Trong di tích, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không thấy vách đá, cũng không thấy vật gì ngoài ánh sáng tinh quang từ bên ngoài. Dù có kéo dài thần thức lên cao, hắn cũng chỉ cảm nhận được không gian trống rỗng. Nơi này vẫn là dưới mặt đất sao? Hắn không khỏi tự hỏi. Hơn nữa, có một loại áp lực mơ hồ, mặc dù hắn cẩn thận cảm nhận, nhưng lại không thể tìm ra nguồn gốc. Cảm giác ấy giống như một loại tác dụng tâm lý. Đặc biệt là nơi này không có ai khác ngoài âm thanh bước chân của chính mình. Cảnh tượng này khiến hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Đi qua khu vực này, Giang Hạo tiến đến một con đường thẳng tắp. Lần này không có vật gì trôi nổi trong không khí, chỉ có một con đường dẫn lên phía trước. Tuy nhiên, hắn không thể nhìn thấy điểm cuối của con đường. Khi bước đi trên đó, hắn cảm thấy một cảm giác kỳ quái, như thể con đường này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cảm giác nghi hoặc dâng lên, Giang Hạo đưa tay nắm lấy bờ vực, cảm nhận một loại lực hút mơ hồ, như thể nếu đứng lâu ở đây, hắn sẽ dễ dàng rơi xuống một vực sâu vô tận. Dưới vực sâu là cái gì, hắn không rõ, chỉ cảm thấy như đang lạc vào một mê cung. Tuy nhiên, Giang Hạo không còn nghĩ thêm nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đi rất lâu, một tiếng cười vang lên. Ha ha, chạy à, ngươi chạy được đâu. Ngay sau đó tay một lão giả bay qua từ vùng trời, hạ xuống sau lưng hắn. Hắn cảm nhận được, đó là một nguyên thần sơ kỳ. Biết được thực lực của đối phương, Giang Hạo nhẹ nhõm thở phào, cũng may chỉ là nguyên thần sơ kỳ. Nhưng lão giả tóc trắng nhìn Giang Hạo, ánh mắt có chút kinh ngạc. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, vậy mà gặp được lại chẳng tốn chút công sức. Cùng lúc đó, một nữ tử lảo đảo chạy tới từ phía trước. Khi nhìn thấy Giang Hạo, nàng cũng ngây người ra một lúc, nhưng khi nhìn thấy lão giả tóc trắng phía sau, nàng gần như tuyệt vọng. Dù nghĩ đủ mọi cách chạy trốn, cuối cùng nàng vẫn không thoát được. Rất nhanh, nàng tiến lại gần Giang Hạo, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Sư đệ, tông môn đã đến trợ giúp sao?" Giang Hạo tự nhiên nhận ra nàng là Dạ Cơ sư tỷ. Trên người nàng có chút thương tích, tu vi không ổn định và tình trạng có vẻ rất tồi tệ. Việc có thể sống sót dưới sự theo dõi của hai nguyên thần, có lẽ chỉ có thể là do họ không có ý định giết nàng. Giang Hạo đã phần nào hiểu rõ tình hình nơi này. Hai nguyên thần mà hắn nhìn thấy đều là những lão nhân, đều ở trạng thái nguyên thần sơ kỳ. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với những nguyên thần sơ kỳ thông thường, mà hắn không rõ thực lực chiến đấu của họ như thế nào. Tuy nhiên, ý tứ của Dạ Cơ sư tỷ khiến hắn hiểu ra. Hắn nhẹ gật đầu, rồi bình tĩnh nói: "Tông môn trợ giúp sắp đến, ma nhân đã bị khống chế, các cường giả trong tông đang thành lý bốn phía." "Tiểu gia hỏa, hù ai vậy?" Lão giả với bộ râu dê tiến từng bước tới, cười lạnh nói: "Thật sự cho rằng ma nhân yếu như vậy sao? Dù ma nhân có yếu, chúng ta Thiên Thánh giáo cũng không phải dễ đối phó." Giang Hạo kinh ngạc, nghĩ thầm, lần này có lẽ mình đã lâm vào tình thế nguy hiểm. "Đoạn tình ngay Giang Hạo phải không?" Lão giả tóc trắng nhìn chằm Giang Hạo hỏi. "Lúc trước Nhan Hòa có nói gì với ngươi, quặng mỏ bí mật ở đâu?" Dạ Cơ có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới người của Thiên Thánh giáo lại nhận biết Giang Hạo mà còn rất xem trọng hắn. Nghĩ đến đây, nàng vui mừng trong lòng, nghĩ rằng những kẻ này sẽ chuyển sự chú ý khỏi mình, như vậy nàng còn có cơ hội để trốn thoát. "Vì sao các ngươi lại nhất quyết cho rằng Nhan Hòa đã giao bí mật cho ta?" Giang Hạo tò mò hỏi. "Lúc Nhan Hòa biến mất, chỉ thấy ngươi, nàng không giao bí mật cho ngươi, sao lại có thể giao cho ta?" Lão giả tóc trắng hỏi lại. "Liệu có thể nàng cố ý làm như vậy, sau đó để các ngươi chú ý đến ta?" "Kỳ thực, nàng có thể đã giao bí mật cho người khác." Giang Hạo hỏi ngược lại. "Đúng, nhưng người có thể nói cho ta biết, chúng ta còn có thể tìm ai nữa?" Lão giả tóc trắng tiếp tục hỏi. Câu hỏi này khiến Giang Hạo im lặng. Nghĩ lại thì, ngoài mình ra, Nhan Hoa chưa từng gặp ai khác. Nếu không tìm hắn, còn có thể tìm ai? Tuy không có bằng chứng, nhưng có lẽ vẫn phải bắt giữ hắn trước đã. "Thế nhưng ta thật sự không liên quan gì đến quặng mỏ bí mật," Giang Hạo khẳng định. "Quặng mỏ bí mật không nằm trên người ngươi, chuyện này không cần vội. Chúng ta trước tiên hãy vào bên trong, Dễ Dâu Ria lão giả tiến lại gần lão giả tóc trắng, rồi quay lại nói với Giang Hạo và mọi người: "Mời đi, các ngươi chắc hẳn rất tò mò về những bảo vật ở đây." Giang Hạo im lặng một lát, rồi bước đi về phía trước. Dạ Cờ không nói lời nào, đi theo bên cạnh Giang Hạo, hoàn toàn để Giang Hạo dẫn đầu. Nàng cố gắng giảm bớt sự chú ý đối với mình, tìm kiếm cơ hội để thoát đi. Đến mức Giang Hạo, nếu có thể giúp nàng sống sót, hẳn là cũng sẽ vui mừng. Giang Hạo không hề hay biết về những suy nghĩ của Dạ Cơ, hắn chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu bảo vật nơi này rốt cuộc là gì. Đồng thời, hắn cũng muốn hỏi về Thiên Thánh Giáo, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe nói Thiên Thánh Giáo muốn công kích tông môn chúng ta. Là vì sao? Hắn hỏi. À, lão giả râu dê kinh ngạc. Ta khi nào nói Thiên Thánh Giáo muốn công kích tông môn các ngươi? Ngươi nghĩ là vì sao? Dù bên ngoài hắn trò chuyện cùng Giang Hạo, nhưng trong lòng lại luôn chú ý theo dõi đối phương. Hắn phòng bị việc Giang Hạo có thể chạy trốn, mặc dù chỉ là chút cơ hậu kỳ, nhưng việc nhan hoa tiện hắn cũng không phải không có lý do. Không thể coi thường, chắc là vì ta. Giang Hạo không vòng vo, thẳng thắn hỏi. Gần như vậy, lão giả râu dê cười nói, mặc dù rất nhiều người muốn bắt ngươi, nhưng chủ động công kích Thiên Âm Tông lại không phải là một quyết định sáng suốt. Chúng ta vì thánh chủ cũng không thể vô ích mà chịu chết. Thánh chủ? Giang Hạo ngạc nhiên, hắn không hề biết Thiên Thánh Giáo qua thánh chủ. Tuy nhiên, hắn nghĩ đến Thiên Thánh Giáo thánh nữ, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ bèn hỏi. Thánh nữ của Thiên Thánh Giáo là chuẩn bị cho thánh chủ sao? Ha ha, ngươi thật nhiều câu hỏi. Lão giả tóc trắng ngắt lời, cắt ngang chủ đề. Giang Hạo tiếp tục đi về phía trước, trong tay cầm đao, đồng thời cũng phòng bị phía sau. Theo các ngươi, ta có khác gì kẻ chết không? Đừng có để phòng ta như vậy. Người cô này nói ngược lại có vài phần đạo lý. Lão giả tóc trắng cười lạnh nói, thế nhưng về thánh chủ và thánh nữ của chúng ta, người không nên biết thì tốt hơn. Dù muốn biết cũng không khó. Zezoria lão giả mỉm cười nói tiếp, ngươi chỉ cần cắn răng nói không biết nhân hòa đã nói gì với ngươi, chúng ta sẽ mang ngươi về giáo. Đến lúc đó ngươi sẽ có thể hiểu biết một ít, chỉ là ngươi sẽ phải chống chọi với quá trình khảo vấn sống không bằng chết. Chúng ta đã nghĩ kỹ cách thức khảo vấn ngươi, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Liệu các ngươi có thấy không, ta thật sự rất bình tĩnh, có khả năng nào ta có át chủ bài? Giang Hạo hỏi. Ha ha, câu nói này khiến đối phương bật cười. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Giang Hạo rồi nói, ta rất mong chờ lá bài tẩy của ngươi. Ngươi sẽ hiểu, khi đối mặt với thực lực tuyệt đối, hết thảy đều chỉ là giấy hổ. Quả thực là ngạo mạn, Giang Hạo nghĩ thầm, muốn dùng thái độ này làm gương. Thực lực huyền diệu, ngạo mạn chính là nguyên nhân của cái chết, mình nhất định không thể bành trướng. Sau một hồi, Giang Hạo đi đến một nơi rẽ, có thể đi thẳng hoặc rẽ trái phải. Bên trái, lão giả tóc trắng lên tiếng, Giang Hạo liền hướng bên trái đi đến. Mặc dù không rõ vì sao bọn họ lại chắc chắn rằng đi bên trái là đúng, nhưng trước mắt không có nguy hiểm gì, hắn cứ tiếp tục đi về phía trước. Không biết bao lâu sau, Giang Hạo thấy một cánh cửa to lớn. Khi nhìn thấy cánh cửa to lớn, hắn nhíu mày. Nơi này có một loại lực lượng kỳ quái, những lực lượng này có vẻ như muốn tràn ra, nhưng lại bị một thế lực vô hình xung quanh chấn áp. Đây chính là khu trung tâm của di tích. Vào đi. Lão già tóc trắng lập tức lên tiếng. Bọn họ đều có chút xúc động. Cánh cửa này rộng mở, bên trong không thể cảm nhận được gì, chắc chắn là nơi cất giấu bảo vật. Giang Hạo nắm đao bước vào, hắn quan sát tỉ mỉ, dưới cánh cửa có một viên đá nhô ra, có thể là cơ chế mở. Dạ Cơ cố ý chậm lại một bước, cũng chú ý đến viên đá đó, đôi mắt nàng khẽ động, tựa như đang nghĩ cách trốn thoát. Giang Hạo liếc nhìn ánh mắt của nàng, thầm nghĩ, nàng muốn lợi dụng ta, sau đó thoát đi rồi nuốt người lại sao? Vừa bước vào cánh cửa đá, trong nháy mắt, Giang Hạo cảm nhận được một tia ánh sáng đỏ chiếu rọi. Ánh sáng này khiến hắn vô thức vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh để chống lại. Vì vật trong ánh sáng có vẻ không tầm thường. Khi ánh sáng đỏ dần tán đi, trước mắt Giang Hạo là một động phủ rộng lớn, ở giữa có cầu thang đá trôi nổi, cấu trúc giống như kim tự tháp, các viên đá xếp chồng lên nhau, tất cả đều hướng về trung tâm, nơi có một viên hạt châu màu đỏ thắm. Viên hạt châu này phát ra ánh sáng đỏ ẩn hiện, bốn phía mơ hồ có một lực lượng kỳ lạ bay lượn, tất cả lực lượng này đều tương tác với ánh sáng đỏ, khó mà đoán được. Thấy cảnh tượng này, Giang Hạo lập tức nhận ra nguy hiểm, những vật này một khi lại gần sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Hắn không chút do dự, ngay lập tức mở ra thần thông để quan sát. Mỗi ngày một giám mở ra, trước khi những người khác tiến vào, Giang Hạo đã được phản hồi từ thần thông. Trong chốc lát, hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Thiên Cực Ách Vận Châu là khí vận pháp bảo, từ thời kỳ viễn cổ có người tụ tập hết thầy vận rủi bảo vật, thế chất vận rủi luyện hóa suốt 981 năm, mọi tay ách vận rủi trong một năm đã hội tụ thành một hạt châu. Thời gian dài tiếp xúc sẽ khiến vận rủi bám lấy người, cơ thể tiếp xúc với nó sẽ bị vận rủi bủa vây, chỉ cần sơ suất một chút sẽ dẫn đến diệt vong. Nếu cố ý sử dụng, nếu dùng sẽ phải chịu hậu quả từ châu vận rủi, tự chịu sự cắn trả. Để khống chế nó, cần người có đại khí vận, sử dụng tinh hà đại trận hoặc sơn hà đại thế để chấn áp, hoặc dùng hồng mông tử khí phong tỏa. Miêu tả này khiến Giang Hạo không dám tiến lên. Không khó hiểu khi Hồng Mông Tâm Kinh lại vô thức vận chuyển, đây chính là để chống lại sự vận rủi xung quanh. Một khi bị vận rủi quấn lấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu luyện. Và có thể chính tòa di tích này là nơi tụ hội của Tinh Hà Đại Trận và Sơn Hà Đại Thiện và Sơn Hà Đại Thế để trấn áp viên ách vận châu này. Viên châu này người khác có dám đụng vào hay không thì Giang Hạo không rõ, nhưng bản thân hắn lại không dám. Thậm chí nếu mang nó ra ngoài cũng sẽ là một phiền toái. Tuy nhiên câu cuối cùng trong mô tả lại khiến hắn có chút dao động. Có lẽ hắn có thể mang nó ra ngoài, dù vậy lực sát thương của vật này quá lớn, một khi nó bùng nổ chẳng ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng nó cũng là một thứ uy hiếp mạnh mẽ. Trong lòng Giang Hạo bắt đầu cảm thấy tò mò, không biết Hồng Vũ Diệp có thể chống lại ảnh hưởng của Thiên Cực Ách Vận Châu hay không. Giang Hạo xuất ra đưa nàng đi. Tuy nhiên trong lòng hắn còn đang suy nghĩ liệu có nên mang theo viên hạt châu này hay không, vẫn cần phải cân nhắc thêm, ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai. Lúc đó hắn có thể phong bế Thiên Cực Ách Vận Châu, rồi sau đó kiểm tra xem có an toàn hay không. Nếu có thể mang đi mà không gặp nguy hiểm, hắn sẽ không từ bỏ. Nhưng nếu tình huống quá nguy hiểm, hắn sẽ không mạo hiểm. Lúc này những người khác cũng đã đến. Dạ Cơ Tiên Tử đứng bên cạnh Giang Hạo, chọn một góc để đứng. Một lão già tóc bạc và một lão già dây râu ria đi tới từ phía bên kia. Mặc dù bọn họ cũng rất kinh ngạc trước ánh sáng nhạt của viên hạt châu, nhưng vẫn quay sang nhìn Dạ Cơ và cảnh cáo: "Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi đừng có làm mấy trò nhỏ, ta sẽ để mắt tới ngươi, đừng hòng trốn thoát." Dạ Cơ không đáp lời, chỉ cúi đầu đứng yên. Lúc này hai vị nguyên thần cũng nhìn viên hạt châu với vẻ kinh ngạc. Họ không hiểu rõ vật này là gì, nhưng dường như cảm nhận được rằng viên hạt châu này không phải vật tầm thường. Chỉ có điều xung quanh bệ đá có rất nhiều trận pháp, trận pháp sắp mất hiệu lực, chỉ cần bỏ ra chút thời gian thì có thể phá vỡ được. Lão giả Dê Dâu Ria tiến lại gần trận pháp và đưa ra phán đoán. Giang Hạo không vội vã, chờ bọn họ phá giải trận pháp rồi tiếp tục hành động. Các người đến phá giải trận pháp bên này, Giang Hạo phân phó. Lão giả Dê Dâu Ria sau khi kiểm tra phát hiện ra đây chỉ là một trận pháp phòng ngự đơn giản. Lúc này Giang Hạo và những người của hắn có thể phá giải dễ dàng hơn. Phế vật, lợi dụng bọn chúng. Lão giả không có ý định giết họ, Giang Hạo không nói gì. Sự việc liên quan đến quặng mỏ và Dạ Cơ vẫn còn có ích. Viên hạt châu màu đỏ này có thể lấy xuống được hay không? Chúng ta cần người đi thử một lần. Có lẽ nếu cầm viên hạt châu sẽ phát sinh điều gì đó đáng sợ, nhưng khó mà nói trước được. Vì sự an toàn, vẫn nên để cho người khác xông lên thử. Hiện giờ số người vừa vặn, Giang Hạo và Dạ Cơ không nói nhiều, cùng nhau đi về phía bên trái của trận pháp, bắt đầu phá giải. Sư đệ, một mình đi qua đó có bị thương không? Dạ Cơ Tiên Tử nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt tùy ý, như thế chỉ là nói chuyện bình thường, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Giang Hạo đáp lại, sư đệ đến lúc đó đều là tránh ma nhân sao? Dạ Cơ lại hỏi. Giang Hạo có thể phát hiện ma nhân từ sớm, điều này ai cũng biết, vì vậy hắn hẳn là thoải mái hơn tất thảy mọi người. Ừm, Giang Hạo gật đầu, phần lớn thời gian hắn đúng là tránh được ma nhân, chỉ khi gặp kim đan hay nguyên thần mới phải ra tay. Sau khi giết chết ma nhân thấp bé, hắn chỉ còn việc tránh những ma nhân khác. Sư đệ tu luyện tinh thần pháp gì mà lợi hại như vậy? Dạ Cơ Tiên Tử nhẹ giọng hỏi, rồi cảm khái, chúng ta không biết liệu còn có thể sống sót ra ngoài hay không. Giang Hạo nhận ra ngay ý đồ của nàng, liền đáp lại một cách thấp giọng, là một vị sư tỷ tặng cho ta, nhưng chỉ có thể truyền miệng mà thôi. Vị sư tỷ nào? Dạ Cơ Tiên Tử trong ánh mắt chứa một tia quyến rũ, nhưng cũng lộ vẻ nghi hoặc. Lời nói của nàng khiến người ta không thể không trả lời. Hồng sư tỷ, Giang Hạo đáp. Sau khi ghi nhớ tên, Dạ Cơ không nói thêm gì nữa mà tiếp tục phá giải trận pháp. Nàng vô tình nhìn sang bên cạnh, nơi lão giả đang đứng, không nói lời nào. Dạ Cơ chỉ im lặng chờ đợi, mong đối phương sẽ rơi vào khốn cảnh. Lúc này nàng bất giác đã lùi về gần rìa vị trí. Khi trận pháp bên phía lão giả bùng lên chấn động, nàng liền quay sang Giang Hạo nói, sư đệ ngươi tới xem trận pháp này một chút. Giang Hạo nghe vậy liền bước tới, có gì không ổn sao? Hắn tiến lên đưa tay chạm vào hạ trận pháp, chỉ thấy đó là một trận pháp phòng ngự bình thường. Sư đệ chỉ cần nhìn kỹ phía trước một chút sẽ thấy rõ, Dạ Cơ ôn hòa nói. Lúc này bọn họ đang đứng trên bệ đá ngay sát vô tận thâm uyên. Giang Hạo tiến thêm một bước, Dạ Cơ đứng sau lưng hắn, tay khẽ vận chuyển chiếc nhẫn. Trong chớp mắt vô số làn sương mù hiện ra bao phủ bốn phía. Dạ Cơ cũng không chút do dự, lập tức đánh một trường về phía Giang Hạo. Chỉ cần Giang Hạo bị đánh bay và kêu lên thảm thiết, hai người nguyên thần kia nhất định sẽ chú ý. Lúc đó nàng sẽ nhân cơ hội đó chạy ra khỏi cửa phụ gần đó, nhanh chóng đóng lại chốt mở. Nếu vận khí tốt, nàng sẽ có thể thành công rời khỏi nơi này. Nếu không may, dù sao cũng so với chờ chết còn tốt hơn. Nàng nghĩ đến vô vàn tình huống, như việc hai người kia không bị trận pháp trì hoãn, hoặc họ sẽ không cứu Giang Hạo trước mà chặn nàng lại. Tóm lại, nàng đã nghĩ đến mọi khả năng và chuẩn bị cho mọi tình huống. Tuy nhiên, nàng không hề nghĩ đến việc người trước mặt này lại có thể xảy ra vấn đề. Khi nàng tưởng rằng chỉ một trưởng là có thể thành công, thì ngạc nhiên phát hiện mình đã đánh hụt, mà người trước mắt thậm chí đã biến mất, không dấu vết. Làm sao lại như vậy? Nàng không thể ngăn cản được sự kinh ngạc trong lòng, bởi vì nàng đã dùng sức mạnh kim đan để trấn áp Giang Hạo, phong tránh mọi tình huống bất ngờ xảy ra. Dù cảm giác của nàng rất nhạy bén, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Ta chỉ đẩy người một cái, hết sức công bằng thôi. Thanh âm lạnh lùng vang lên từ phía sau Dạ Cơ. Lúc này, nàng cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau, khiến nàng bay về phía trước. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được một lực hấp dẫn khổng lồ từ dưới vực sâu, thân thể bắt đầu rơi xuống. Khi nàng quay người lại, nhìn lên bệ đá nơi Giang Hạo đứng, cảm giác như không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Vì sao lại như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nàng không hiểu nổi vì sao Giang Hạo lại có thể né tránh được công kích của nàng, cũng không hiểu tại sao hắn lại đẩy nàng về phía trước. Liệu hắn có tránh được mị thuật của nàng sao? Nàng cảm thấy không cam lòng, cố gắng khống chế thân thể để không bị rơi xuống. Sư đệ, ngươi tàn sát đồng môn, không sợ bị chấp pháp đường thẩm tra sao? Dạ Cơ lên tiếng, cảm thấy có chút hoảng loạn. Sư tỷ, câu này của ngươi không đúng rồi. Ngươi đẩy ta một cái, ta cũng chỉ đẩy ngươi một cái, sao lại gọi là tàn sát đồng môn? Giang Hạo đáp, giọng điệu bình thản nhưng lạnh lùng, không nói đến nguyên nhân, nhưng kết quả cuối cùng cũng không phải là sư đệ đã đẩy ta vào vô tận thâm nguyên sao? Nếu ta rơi xuống, chính là do sư đệ một tay tạo ra. Vậy mà ngươi lại nói ta tàn sát đồng môn, chẳng phải là có chút vô lý sao? Dạ Cơ tin tử có chút hoảng sợ. Nàng nhận thấy dù nàng vận dụng tu vi thế nào cũng không thể thoát khỏi lực hấp dẫn từ dưới vực. Nàng hiện giờ chỉ có thể hy vọng Giang Hạo bị nàng dọa sợ, sau đó sẽ cứu nàng thoát khỏi đây. Bành, trường thương bay tới, xuyên thủng thân thể nàng, phá hủy toàn bộ ngũ tạng lục phủ. Vừa rồi sư tỷ nói chưa đúng, nhưng bây giờ lại đúng rồi. Giang Hạo quang mạnh trường thương ra tay. Dạ Cơ không thể tin nổi, nàng lạnh lùng nhìn Giang Hạo, cuối cùng rơi vào bóng tối vô tận. Dạ Cơ rơi xuống vô tận thâm uyên. Giang Hạo nhìn thấy nàng rơi xuống, tâm trí hắn lên chim vào suy nghĩ. Chữ vật pháp bảo vẫn chưa kịp mang theo. Lúc này sương mù vẫn chưa tan hết, nhưng lão giả tóc trắng đã tiến đến bên cạnh hắn. Ngươi để sư tỷ của mình xuống sao? Lời nói của lão giả mang theo một chút kinh ngạc. Giang Hạo quay đầu nhìn lão giả tóc trắng, trong lòng thoáng suy nghĩ liệu có nên đẩy lão xuống không, nhưng hắn rất nhanh liền từ bỏ ý định đó. Còn chưa phải lúc, hắn muốn chờ hai người kia phá vỡ trận pháp trước. Bản thân không có khả năng phá vỡ trận pháp, sức lực đơn thuần không đủ để làm được điều đó, chỉ có thể bỏ qua thiên cực ách vận châu. Hắn không cảm thấy bất mãn, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối. Chỉ là tự vệ thôi, hắn đáp nhẹ nhàng. Lạ thật, ngươi có thể khiến một kim đan phải chịu thiệt. Mặc dù nàng bị thương không nhẹ, nhưng cũng không đến mức bị ngươi hạ gục. Lão giả tóc trắng có chút nghi hoặc. Lúc này sương mù mới bắt đầu tan, những làn sương mù này có thể ngăn cản cảm giác, cũng có thể làm mờ tầm mắt, có lẽ là pháp bảo đặc thù. Mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng tình huống cụ thể của Giang Hạo và Dạ Cơ lão giả tóc trắng vẫn chưa thấy rõ ràng. Lão vốn nghĩ Giang Hạo sẽ gặp nguy hiểm rồi cứu Dạ Cơ, ai ngờ Giang Hạo lại không lo lắng, và cuối cùng kẻ bị hạ gục lại là kim đan sơ kỳ. Tiền bối không cảm thấy ta có đặc thù át chủ bài sao? Giang Hạo nhìn chằm chằm vào lão giả hỏi. Ta có cảm giác như vậy, vì thế ta sẽ không xem nhẹ ngươi. Ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút, lão giả tóc trắng đáp. Bất quá chờ lệnh xong, ngươi chỉ có thể lên lấy vật. Đương nhiên, lệnh trước rồi, chúng ta sẽ đến chỗ tiên tri đạo hỏi xem nhân hoa đã nói gì với ngươi. Lão giả tóc trắng cười lạnh nói, ngươi muốn tự cầu phúc thì tự lo đi. Giang Hạo gật đầu không nói thêm gì. Lúc này lão giả tóc trắng mới quay lại đi sang bên cạnh khác, tiếp tục phá giải trận pháp. Lần này hắn quả thực chú ý hơn một chút. Sau đó hắn truyền âm cho đồng bạn bên cạnh, cẩn thận chút với Giang Hạo, trên người hắn chắc chắn có bí mật. Dê dâu ria lão giả nở một nụ cười nói, ngươi là nguyên thần sơ kỳ, hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, dù có bí mật gì có đáng để ngươi phải thận trọng như vậy không? Nếu lo lắng, bây giờ đi qua phê đi hắn là xong, đâu cần phải cẩn trọng như vậy. Lão giả tóc trắng vẫn truyền âm, không vội, đợi đến khi hắn cho rằng chúng ta sẽ đợi đến phút cuối cùng mới động thủ, không để hắn có thời gian phản ứng. Một kích trọng thương để tránh đêm dài lắm mộng. Dezoria lão giả ngạc nhiên, thật sự phải cẩn thận như vậy sao? Không chỉ truyền âm mà còn muốn đánh lén, cứ để đối phương lờ là rồi đánh lén. Vậy bọn họ nguyên thần sơ kỳ tu vi đã tu đến mức này sao? Vì một chút cơ hậu kỳ mà làm thế sao? Tuy nhiên hắn không phản bác lại mà chỉ gật đầu đáp, tùy ngươi, ta không quan trọng. Quả thật là không quan trọng, ngược lại đều muốn ra tay. Ra tay kiểu gì chẳng được, nếu muốn cẩn thận như vậy thì cứ cẩn thận đi, đâu có phiền gì. Giang Hạo tiếp tục phá giải trận pháp, bên này dùng sức mạnh là đủ. Tuy nhiên hắn muốn biết liệu có nhất thiết phải phá giải toàn bộ trận pháp mới có thể tiến lên được không? Lúc này, hắn quan sát tỉ mỉ hai bên, nhận thấy trận pháp có một khâu khó, nhưng nếu phá được chỗ khó đó, những phần sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khi số lượng trận pháp nhiều, sức mạnh của chúng sẽ rất lớn, nhưng nếu số lượng ít, hiệu quả của chúng sẽ giảm đi. Hắn chú ý một chút, phát hiện phần lớn trận pháp đang ngăn cản sức mạnh của hạt châu đỏ. Nó không phải là để phòng ngự những người như bọn họ. Xem ra, khi phá giải trận pháp, sẽ có khả năng xảy ra xung đột vận rủi. Hắn không biết liệu Hồng Mông Tâm Kinh có thể ngăn cản hoàn toàn hay không. Vận rủi quấn thân là một chuyện rất đáng sợ. Nếu cảm thấy không ổn, hắn sẽ rời đi trước. Còn Thiên Thánh Giáo hai người kia có nhận ra điều gì không, hắn không bận tâm. Mà bọn họ chỉ có một người có thể rời đi mà thôi. Thời gian trôi qua lâu, Giang Hạo cảm thấy hồng quang ngày càng mạnh mẽ. May mắn là có Hồng Mông Tử Khí bảo vệ, hắn không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của hạt châu đỏ. Còn Thiên Thánh Giáo hai vị, họ đã bị ảnh hưởng nhưng vẫn hoàn toàn không hay biết. Nếu ở bên ngoài, bọn họ có thể cảm nhận được điều gì đó, nhưng khi đang phá trận pháp, cảm giác giống như hít phải độc tố. Độc tố này quá nhỏ, rất khó để phát hiện. Giang Hạo trầm tư một lát, đang suy nghĩ khi nào sẽ là thời điểm thích hợp để đánh lén. Nếu họ phòng bị hắn, liệu hắn có thể bị đánh lén không? Nếu như có thể, vậy thời điểm nào là thích hợp nhất? Trận pháp sắp kết thúc sao? Không thể nào, lúc đó mọi người đều đã biết sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất. Nghĩ đến đây, Giang Hạo không chút do dự vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh. Hắn đưa tay, Thái Sơ Thiên Đao lập tức xuất hiện, ẩn giật vận chuyển. Trong nháy mắt, Giang Hạo đã lướt qua sau lưng lão giả tóc trắng. Thiên đao vung lên, chém xuống, chảm nguyệt. Mặc dù nguyên thần khó có thể bị một chút cơ đánh lén, nhưng cũng không thể loại trừ một phần vạn khả năng. Chủ động ra tay, dù sao cũng tốt hơn là bị đánh lén. Lúc này, lão giả tóc trắng vốn định ra tay, nhưng bị Giang Hạo đột một công kích, khiến hắn kinh hãi. Sức mạnh này cường đại vượt xa hắn rất nhiều, nguyên thần cường giả, không có gì lạ khi hắn không sợ hãi. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng lão giả tóc trắng vẫn vội vã tế ra pháp bảo. Kim cương sự xuất hiện, dùng để đối kháng đòn chém của Giang Hạo. Keng, Thái Sơ Thiên Đao chém xuống kim cương sự, lực lượng không hề tương xứng. Một tiếng răng rắc vang lên, kim cương sự bị phá vỡ. Trảm nguyệt tiếp tục hạ xuống, cắt vào thân thể lão giả tóc trắng. Uống, lão giả tóc trắng ầm lên tức giận, trên thân bùng nổ một lực lượng mạnh mẽ. Nhưng thanh đao sắc bén không chút do dự phá vỡ mọi thứ, để lại một vết đao sâu trên người hắn. Phanh, lão giả tóc trắng bị đẩy bay ra ngoài. Trong lúc kinh ngạc, Zezoria lão giả mới phản ứng kịp. Khi Giang Hạo định thừa thắng xông lên, hắn lập tức ra tay can thiệp. Lườm đối phương một cái, Giang Hạo nhấc chân đá mạnh ra ngoài, tử khí phát tán từ chân hắn. Một cú đá này mạnh mẽ đá vào ngực lão giả, khiến hắn phải lùi lại mười mấy bước. Không hề do dự, Giang Hạo thi triển ẩn thân đuổi theo lão giả tóc trắng. Kẻ này sẽ đánh lén, nhất định phải tiêu diệt ngay từ đầu. Muốn giết ta, dễ dàng như vậy sao? Lão giả tóc trắng đứng vững, giận dữ gầm lên một tiếng, vô số lực lượng bao phủ toàn thân. Trong mắt hắn ánh lên một tia điên cuồng. Hắn quyết tâm bùng nổ sinh lực, dù có phải trả giá bằng mạng sống, hắn cũng không muốn để Giang Hạo dễ dàng giết chết mình. Oanh, lão giả tóc trắng bùng nổ, lực lượng cuồng bạo xung quanh tạo thành một con thú khổng lồ lao về phía Giang Hạo. Chết đi cho ta! Thanh âm già nua tràn ngập điên cuồng. Đối mặt với công kích dữ dội như vậy, Giang Hạo không hề do dự. Tang Linh Trọng hiện được thi triển, thiên đao vung lên, sức mạnh dâng trào, thiên đao thức thứ hai, Trần Sơn, 10 vạn đại thế khí thế bùng nổ, đào phòng vô hình chấn áp, va chạm mạnh mẽ với hung thú. Oanh, ánh đao xé tan tất cả, dưới sức mạnh chấn sơn, hung thú chẳng qua chỉ là đống thịt vụn. Âm âm, con cự thú bị tiêu diệt, tốc độ tàn dã rõ ràng, không thể kháng cự. Cuối cùng, thân hình lão giả tóc trắng hiện ra, chấn sơn tiếp tục chấn áp. Một đao chém xuống, lão giả tóc trắng xin cơ bị phá hủy, thân thể dần dần tan rã. Giang Hạo không hề chần chừ, một lần nữa nhích người chuẩn bị ra đòn quyết định. Nhưng đúng lúc này, Zezoria giả lao đến, Giang Hạo đành phải dùng tay trái dư lực chảm nguyệt để bước lui hắn. Giang Hạo tiến đến gần lão giả tóc trắng, dùng thiên đao tiễn hắn một đoạn đường. Phốc, một đao xuyên qua thân thể lão. Ngươi! Lão giả tóc trắng nhìn Giang Hạo, ánh mắt đầy không cam. Khi sinh mệnh dần rời khỏi thân thể, rồi lão rơi xuống vô tận thâm uyên. Giang Hạo liếc nhìn thâm uyên một chút, rồi lùi lại đứng trên bệ đá, hướng về lão giả Zezoria đang giận đến toàn thân run rẩy. Hắn hỏi, thật bất ngờ sao? Zezoria lão giả khoanh tay đứng trên tảng đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Hạo. Lúc này cánh tay hắn bị trọng thương, đối phương chỉ dùng ngón tay làm đao, dễ dàng đánh tan hết thảy công kích của hắn, bảo vệ pháp bảo như tấm bọt biển, thực lực mạnh mẽ một lần nữa khiến hắn phải công nhận rằng đối mặt với Giang Hạo, hắn cảm giác như đang đối diện với một cường giả nguyên thần sơ kỳ. Nhưng hiện tại Giang Hạo lại chỉ biểu lộ cảnh giới nguyên thần sơ kỳ, vậy mà hắn lại bị một đòn của đối phương làm trọng thương. Đồng bạn của hắn dù bùng cháy với sức sống cũng chỉ có thể đón nhận một đòn duy nhất. Thật sự là ngoài ý muốn. Ngươi không phải Giang Hạo sao? Lão già lên tiếng hỏi. Chính là ta, Giang Hạo bình tĩnh đáp lại. Chúng ta điều tra. Giang Hạo chỉ mới 23 tuổi. Ngươi đừng nói ngươi mới có 23 tuổi. Lão già không tin. 23 tuổi mà có cảnh giới nguyên thần sơ kỳ, sao có thể như vậy được? Giang Hạo không trả lời câu hỏi, mà chỉ nói, có thể nói cho ta biết các ngươi lần này tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì không? Thiên Thánh Giáo thật sự phiền phức, nhưng nếu hiểu được lý do, có thể sẽ có thêm nhiều trợ giúp để tìm ngươi. Lão già rít lên, cười lạnh. Vậy Nhan Hoa có nói cho ngươi biết về mỏ quặng bí mật không? Không có. Giang Hạo lắc đầu, lạnh nhạt đáp. Thiên Âm Tông còn bao nhiêu người của Thánh Giáo nằm vùng? Ta biết có 3 người. Lão già tiếp tục hỏi. Nhan Hoa đã nói gì với ngươi? Nàng không nói gì với ta, chỉ cảm thấy ta có ý giết nàng mà thôi. Giang Hạo lạnh lùng đáp. Giang Hạo nhẹ nhàng hạ thanh đao bên sườn, rồi lên tiếng hỏi. Thiên Thánh Giáo dự khuyết thánh nữ là chuyện gì xảy ra? Nhan Hoa muốn đi giết ta. Zezoria lão giả ngẩn người một chút, rồi bất lực đáp. Vậy ngươi giết Nhan Hoa sao? Thiên nhân của Thánh Giáo bị ngươi đùa, giỡn xoay quanh sao? Sau đó hắn lại nói tiếp. Dự khuyết thánh nữ là do nhiều vị trưởng lão quyết định. Đây là một thân phận đặc thù. Ngay cả những trưởng lão này cũng không biết ai sẽ được chọn làm dự khuyết thánh nữ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Dezoria lão giả cười lạnh. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Giang Hạo không bận tâm, liền tiếp lời. Ngươi muốn tiếp tục phá trận sao? Dezoria lão giả bật cười ha ha. Ngươi ngay từ đầu không ra tay với chúng ta, là để chúng ta giúp ngươi phá trận sao? Thật là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau. Chúng ta vốn dĩ muốn lợi dụng các ngươi, không ngờ tất cả mọi người lại trở thành công cụ của ngươi. Giang Hạo bình thản nhìn đối phương, không nói gì. Dù sao, những gì đối phương nói cũng không sai. Về chuyện Thiên Thánh Giáo dự khuyết thánh nữ, Giang Hạo có chút bất ngờ. Hóa ra trong giáo thật sự không ai biết, chỉ là không rõ Minh Y sư tỷ và Diệu Thính Niên sư tỷ có đang đoán ra chuyện này hay không. Zezoria lão giả ánh mắt bắn ra lệ khí, rồi ném ra một viên cầu, một dạng pháp bảo. Ngươi giết huynh đệ của ta, lại muốn ta giúp ngươi làm việc, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Câu trả lời này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Không ngờ thiên nhân của Thánh Giáo lại coi trọng đồng bạn đến vậy. Ít nhất khi năm tùng hắn chưa từng thấy qua. Quả cầu này là pháp bảo có uy lực không tệ. Giang Hạo nhẹ nhàng động tay dưới thiên đao, dễ dàng chém lão giả thành hai khúc. Chỉ có điều lúc này Zezoria lão giả đã nhảy vào thâm uyên. Hắn lộ ra hàm răng, nhếch miệng cười điên cuồng. Thâm uyên nguy hiểm cỡ nào ngươi hẳn phải biết, phải không? Hiện tại ta phải xuống đó, ngươi dám đuổi theo không? Chỉ cần ngươi không tận mắt thấy ta chết, ta xuống đó sẽ có cơ hội sống sót. Chỉ cần ta sống, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Ai cũng không biết dưới đó là cái gì, vậy vì sao không thể trở thành nơi ta tái sinh? Ta muốn ngươi sống mãi trong bóng tối, suy đoán xem liệu ta có thể trở về báo thù hay không. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta bây giờ cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ âm thầm cắn ngươi một ngụm. Ha ha, ngươi dám xuống không? Lúc này Zezoria lão giả đã rơi xuống sâu hơn. Giang Hạo dù có thể đánh chết hắn một đao, nhưng cũng không thể kiểm tra được liệu hắn có bỏ mạng hay không, cũng không thể bổ thêm một đao. Nhìn thấy đối phương hung hăng càn quấy, Giang Hạo vẫn không thay đổi sắc mặt. Thiên đao được hắn thu vào, tay trái theo thế nâng lên, âm thanh bình thản truyền ra từ miệng hắn. Trong lòng bàn tay càn khôn, ngay khi lời nói vừa ra, tử khí từ tay hắn tỏa ra. Chỉ trong chớp mắt, tử khí bao phủ quanh thân Zezoria lão giả. Đây là cái gì? Zezoria lão giả muốn phản kháng, nhưng do vết thương của mình và ảnh hưởng của thâm uyên, hắn không thể chống cự nổi. Sau vài lần dãy rủa, hắn hoàn toàn bị tử khí bao trùm. Lúc này Giang Hạo triệu hồi tử khí và lão giả đã nằm trong tay hắn. Tử khí bao quanh viên châu. Zezoria lão giả kinh ngạc nhìn Giang Hạo, không thể tin vào mắt mình. Ngươi thật sự bất ngờ sao? Giang Hạo hỏi. Nhưng đáp lại hắn là những đợt công kích điên cuồng từ Zezoria lão giả, như thể hắn muốn tìm cách thoát ra, nhưng thực lực của hắn không đủ, mọi nỗ lực đều trở nên khó khăn. Nhìn thấy tình hình đó, Giang Hạo không còn do dự nữa. Nếu để hắn tiếp tục như vậy, phong ấn sẽ bị phá vỡ. Giang Hạo vận chuyển thiên đao thức thứ nhất, năm ngón tay lập tức xuất hiện đao ý. Ngay sau đó, năm ngón tay chứa đao ý mạnh mẽ công kích Zezoria lão giả, đánh vào lòng bàn tay hắn. Càn khôn trong lòng bàn tay Giang Hạo lập tức trở nên hỗn loạn, ánh đao vung vãi tàn phá. Lão giả bị Trảm Nguyệt đao ý bổ trúng, trọng thương. Khi lão giả hấp hối, Giang Hạo thuận tay ném hắn ra ngoài. Cuối cùng, lão giả thoát khỏi lòng bàn tay càn khôn, rơi xuống đất. Thật đáng tiếc, ngươi không thể sống sót khi rơi vào thâm uyên. Giang Hạo lạnh lùng nói. Ngươi. Zezoria lão giả giận đến mức nói không ra lời. Hắn vừa phẫn nộ, lại vừa không cam lòng, hoảng sợ nhưng cũng đầy sợ hãi. Kiếp sau nhớ kỹ, đừng làm kẻ thù của ta, đối với mọi người đều tốt hơn. Giang Hạo ân cần khuyên nhủ. Vừa dứt lời, hắn đã xuất hiện bên cạnh Zezoria lão giả. dùng thiên đao kết thúc sinh mệnh của hắn. Sau khi đối phương đã chết, Giang Hạo đợi một lúc rồi bổ thêm hai đao nữa, làm như vậy mới cảm thấy yên lòng. Sau khi lấy được chữ vật pháp bảo của đối phương, hắn liền ném thi thể vào Thâm Uyên. Quan sát thi thể bị Thâm Uyên nuốt chửng, Giang Hạo mới chuyển ánh mắt sang Viên Vận Rủi Châu. Xem ra nếu muốn tự mình phá trận, không biết phải trì hoãn bao lâu nữa. Cuộc chiến bên ngoài đã bắt đầu, chắc hẳn không mất nhiều thời gian, có lẽ chỉ cần một thiên là có thể kết thúc. Nơi này rất có thể sẽ bị những người khác phát hiện, vì vậy Giang Hạo nghĩ rằng mình cần phải rời đi nhanh chóng, tránh để bị vướng vào những rắc rối sau này. Trước khi hành động, Giang Hạo nhìn xuống nguyên thần chữ vật pháp bảo. Mọi thứ khác hắn không quá quan tâm, điều duy nhất hắn chú ý là linh thạch. Chỉ một lát sau, hắn hơi bất ngờ. Thật nhiều vậy sao? Tổng cộng có tới 12.000 linh thạch. Nhưng nghĩ kỹ lại, nguyên thần bên ngoài đâu phải là nơi chứa nhiều linh thạch như vậy. Nguyên thần dù sao cũng không phải kim đan, lý thuyết cho rằng họ phải rất giàu có mới đúng. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng nhanh chóng nghĩ đến bản thân, mình chỉ có 1.000 linh thạch, trong đó đa phần là cướp được từ những kẻ khác. So với đối phương, tài sản của mình đôi khi còn không bằng một chút cơ kỵ. Mặc dù người khác không cần phải nuôi dưỡng thần cây hay con thỏ, nhưng họ vẫn cần linh thạch để tu luyện. Điều duy nhất Giang Hạo có thể tự hào là tu luyện của mình không cần phải tiêu tốn linh thạch. Xem ra, sự giàu nghèo của người khác không thể hoàn toàn đánh giá bằng tu vi. Về phần không cướp được thêm chữ vật pháp bảo của nguyên thần nào, Giang Hạo cảm thấy cũng chẳng có gì phải để tâm. Khi giết địch, cần phải toàn lực ứng phó, tâm không được phân tán. Nếu như cứ chú ý quá nhiều đến bảo vật chữ vật của đối phương, ra tay sẽ dễ dàng mắc sai lầm. Bảo vật chữ vật dù nhỏ, nhưng việc giết địch mới là trọng yếu.